Trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc, làm cho lông mi cô rũ xuống, trên mặt trắng nõn, lập tức vì tình thương mà nảy sinh cô đơn. Trong lòng của Trường Mạnh Tề giống như là bị nhéo một cái, nụ cười trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Nguy rồi, cô bé này dung tình rất sâu. Bớt bát hơn chính là anh lại đang đau lòng khi cô cảm thấy cô đơn. Nhìn cô rũ hàng mi dài xuống, Trường Mạnh Tề có một xúc động, muốn nhéo nhéo má của cô, làm cho cô cười một cái. Trong lòng cảnh báo vang lên, Trường Mạnh Tề sắp mất tự chủ rồi. Tôi còn không biết cô tên là gì. Anh ở nhà bên tay cô, kéo cô ra khỏi nỗi lòng trầm tư. Dương Tư Dục cũng đã đến nước này, cô cũng không còn gì xấu xím. Tư Dục à? Anh nhỏ tiếng gọi tên cô, nhìn thẳng vào mắt của cô. Tôi sẽ giúp cô. Sao? Giúp tôi cái gì? Dương Tư Dục ngên hướng mắt cô anh, bị mấy câu nói của anh làm cho dao động. Tôi sẽ giúp cô biết rõ ràng, biết tất cả. Trường Mạnh Tề đột nhiên cúi người, hơi thở nóng rực. Tất cả về người đàn ông kia. Ngơ ngẩn ngên đón ánh mắt của anh, Dương Tư Dục trở nên bất động, chỉ là cứng còng nhìn anh. Phủ hội náo nhiệt, Tuấn Nam mỹ nữ rất nhanh bị phát hiện, nhất là Tuấn Nam này là chủ nhân của phủ hội ngày hôm nay, nhất cử nhất động làm cho người ta chú ý. Bọn họ cấp tốc xuất hiện trong tầm mắt của Lương Tịnh Hanh, bởi vì hắn nghe thấy Triệu Tiểu Thư nói một câu: anh hai tôi dẫn theo phụ nữ sao? Trong giọng nói của Triệu Tiểu Thư có nồng đậm kinh ngạc. Lương Tịnh Hành đối với tin tức có lợi nhuận, lỗ tai vô cùng linh hoạt, rất nhanh đem tầm mắt chuyển hướng đến nghĩ thầm: hắn thật là có vận khí tốt, có thể sắp tới có thể thiết kế cả hai bộ áo cưới cho Triệu gia cũng nên. Bao quá mới quay đầu, Lương Tịnh Hành liền phát hiện Dương Tư Dục. Đương nhiên hắn cũng đồng thời nhìn thấy bên cạnh cô có một dáng người cao cao, xà thế kinh người, người đàn ông hoàng kim độc thân Triệu Mạnh Tề. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Còn người đàn của Lương Tịnh Hành thoáng qua tán thưởng, trong lòng đầu thoại: Tư Dục thật là có chút tài năng, thừa dịp trong thời gian ngắn hắn bận rộn như vậy, vậy mà đi kết giao một hộ khách ở Triệu gia rồi. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận hai dự án áo cưới của Triệu gia, sự nghiệp của bọn họ sẽ được nâng cao hơn một tầng á. Rất tốt, thật sự là quá tốt đi. Chỉ là Lương Tịnh Hành tươi cười cũng không lâu, bởi vì hắn chậm rãi phát hiện tình huống trước mắt không giống với suy nghĩ của hắn. Ánh mắt của người đàn ông độc thân kia tứ hồ có chút chuyên chú. Cái tài kia ở sau lưng của Tư Dục làm cái quái quỷ như vậy, còn dám ghé sát vào gáy của Tư Dục, còn cắn tay nữa sao? Còn làm cho cô nhìn anh ta không chớp mắt. Ở trong hội trường, cả hai thâm tình với nhau, nhìn nhau. Trong ngực của hắn đột nhiên như bị đâm một nhát, nảy lên một cảm giác không hề thoải mái. Đứng ở một bên, cô Thủy Chung mang theo nụ cười, khẽ phối hợp với Triệu Mạnh Tề. Kia không phải là nhà thiết kế Dương Tiểu Thư của công ty anh sao? Diệp Thời Tần chuyển con ngươi, môi đỏ mọng mỉm cười hỏi. Lương Tĩnh Hành còn chưa kịp miệng trả lời, Triệu Gia Thiên Kim bên cạnh nóng ruột do hỏi: có phải anh cũng có nói qua cô ấy tuổi còn trẻ, khả năng thiết kế làm cho người khác kinh ngạc? Lương Thận Long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ phụ trách thiết kế áo cưới, Dương Tiểu Thư không bao giờ tiếp xúc với khách. Triệu Gia Thiên Kim vô cùng thích thú. Thân phận của Dương Tư Dục rất ít người biết, vậy mà Triệu Tiểu Thư là linh thông như vậy à? Lương Tịnh Hành trong miệng đáp lại, đôi mắt đen lần đầu tiên không nhìn chằm chằm vào Diệp Thời Tần. Tôi dục lúc nào thân thiết với Triệu Mạnh Tề như vậy? Nhìn, còn nhìn. Hai người đứng ở trong hội trường bốn mắt nhìn nhau, là sợ người khác không biết bọn họ có giao tình hay sao? Tôi phụ trách giúp cô ấy thu thập thông tin về chuyện kết hôn, cho nên là đương nhiên biết. Diệp Thời Tần đối với chuyện hôn sự của bạn vô cùng xem trọng, giống như là chuyện hôn sự của chính mình. Ừ, Lương Tịnh Hành hưởng ứng một tiếng, căn bản là không nghe cô nói cái gì, chỉ là vô thức đáp lời. Triệu Mạnh Tề cứ nhìn chằm chằm vào cô, trên mũi của Tư Dục có mụn nhọt sao? Gương mặt cười khoái trá như vậy, chẳng lẽ Tư Dục thích hắn à? Lúc này Triệu Gia Thiên Kim nhìn thấy người quen, gật đầu chào, xoay người rời đi trước. Còn Diệp Thời Tần và Lương Tĩnh Hành đứng cùng một chỗ, quan sát Triệu Mạnh Tề cùng với Dương Tư Dục. Đột nhiên Diệp Thời Tần lên tiếng: muốn đem nhà thiết kế giấu đi, không cho gặp khách à? Cố chuyển con ngươi nhìn hắn. Là cô ấy không thích, không phải là tôi giấu. Lương Tĩnh Hành lạnh lùng mở miệng, lần đầu tiên cảm thấy đem cô giấu đi là một ý kiến hay. Ít nhất, hắn không còn nhìn một người đàn ông khác chuyên tâm nhìn cô, như là muốn nuốt cô vào trong miệng. Hẳn là hối hận đi.

Lương Tĩnh Hành đột nhiên bộc phát, mất khống chế, rống lên với cô. Cô bị anh rống, nhơn sợ hết hồn, che ngực, hai mày nhíu chặt. Tôi không quen anh ta. Cô lúng túng mở miệng. Mặc dù anh là ông chủ, nhưng nhiều năm làm bạn, anh luôn ung dung bình thản, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Không quen, không quen mà cô để cho anh ta gọi cô là Tư Dục. Lương Tĩnh Hành tức giận mở miệng. Một người đàn ông xa lạ gọi cô như vậy, cô cũng tùy ý anh ta à? Cô không phải là luôn luôn hung dữ với tôi sao? Nếu không cô cảm thấy để anh ta gọi như vậy cũng không tệ lắm, cho nên là cũng không muốn ngăn cản. Nhìn anh nói liền một mạch không ngừng, Dương Tư Dục cũng không có chút tức giận nào, chỉ nhìn Lương Tĩnh Hành kinh ngạc nhíu mày, trong lòng có một cỗ cảm xúc tràn ra. Anh thế nào lại tức giận như vậy? Hơn nữa còn vì một người đàn ông mà tức giận. Trong đầu thoáng qua một từ quỷ dị, hơn nữa còn là một từ chưa bao giờ cô nghĩ tới. Anh không phải là đang ghen chứ? Cho tới bây giờ, Dương Tư Dục rốt cuộc đã hiểu Trương Minh Tề đã làm gì. Anh cố ý xuất hiện bên cạnh cô, làm như vậy để kích thích Lương Tĩnh Hành sao? Mà tình hình trước mắt xem ra hình như là đã có kết quả. Chương 8. Ý cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cô, kết quả ngoài dự đoán làm tâm tình của cô từ nghi ngờ trở thành vui vẻ. Tình huống chuyển biến ngoài mong đợi, cô theo bản năng bước về phía trước, vì che giấu nụ cười trên môi, cô xoay người đi về hướng khác. Cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng nụ cười của cô vẫn in sâu vào trong mắt của Lương Tĩnh Hành. Anh nổi giận, nắm tay cô, lôi cô trở lại, bỗng nhiên bị kéo ngược về phía sau, cô lảo đảo cả người rơi vào ngực của anh, bất ngờ bị ôm trọn vào lòng. Đột nhiên hương thơm của cô xông vào, khiến cho Lương Tĩnh Hành sững sờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Dưới ánh trăng có thể thấy đôi gò má hồng phấn, cặp mắt trong sáng thẳng tắp nhìn vào mắt của anh. Thân thể cô phát ra mùi thơm nhàn nhạt, là hương thơm của tóc hay là mùi thơm của sữa tắm. Mùi vị này dường như thỉnh thoảng sẽ bay qua chóp mũi của anh trong mấy năm qua, khi anh và cô vùi đầu vào trong thiết kế. Cho tới bây giờ, anh đều không để mùi vị này trong lòng, bởi vì quá quen thuộc, bởi vì là thói quen, cho nên chưa từng có ý nghĩ khác. Nhưng hương thơm đó bây giờ lại làm cho cảm xúc của người ta kinh ngạc, ở trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng lại mãnh liệt khiến cho anh phải sợ hãi. Anh mê muội, không ngừng từ từ cúi sát xuống khuôn mặt của cô, giống như để xác nhận lại cảm giác đó. Mùi thơm này, anh cũng đã ngửi từng đó năm, nhưng sao hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau. Dương Tử Dục không thể không nhìn thấy hành động của anh, nhưng cô không có cách nào đồng đầy, chỉ có thể để gương mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại, thậm chí có thể từ trong tròng mắt thâm thúy kia nhìn được bóng mình. Đôi mắt cô như đang khích lệ anh. Anh không kiềm hãm được đến gần, đem đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng đặt lên môi cô, lần đầu tiên nếm được cô ngọt ngào. Vừa hôn lên môi cô, anh mê say, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, vừa thơm vừa trơn, như đang dẫn dụ anh hôm sau hơn. Anh không nhìn được đẩy môi cô ra, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng của cô. Này, cái chuyện này... Đang bị anh hôn say đắm, giờ phút này trong đầu của Dương Tư Dục không còn suy nghĩ được gì. Toàn thân của cô mềm nhũn, đầu gối như không có lực, giống như là bị rút xương, cả người chỉ có thể dựa vào người của anh. Cô có thể cảm giác được bàn tay của anh đang siết chặt hông mình, đem cô dán vào trong ngực anh, cảm thụ lồng ngực rắn chắc của anh. Nụ hôn của anh càng sâu, cô càng không có chút sức lực nào, chỉ miễn cưỡng bám víu vào anh, đôi tay vòng lên cổ anh, ngón tay nhỏ nhắn ở phía sau cổ anh quấn quýt thật chặt. Nụ hôn nóng bỏng lại thành thục chuyển thành liếm hôn, cắn mút. Lương Tĩnh Hành không bao giờ nghĩ rằng tư vị của cô lại ngọt ngào như vậy, làm cho anh muốn dừng cũng không dừng được. Anh hôn sâu hơn, quyến rũ cô đáp trả, nhiệt độ cơ thể hai người cũng nóng hơn, mãnh liệt quay cuồng, giống như máu đang sôi trào, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Dương Tư Dục mê man rút rắc đáp lại nụ hôn của anh, hoạt động ta của anh quyến rũ lưỡi anh, nhưng là bị anh dẫn dụ quay về miệng mình. Cảm giác rung động trong tim mãnh liệt như chưa từng có. Cổ họng của Lương Tĩnh Hành không tự giác cầm nhẹ, tài cũng không nhìn được ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào thân thể của mình, không nghĩ tới sẽ ngừng nụ hôn này. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài thật lâu, giống như trải qua cả đời, Lương Tĩnh Hành mới buông hôn cô ra, môi rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt như là sương mù của cô, còn có đôi môi bị hôn lên đến sưng đỏ. Chỉ là vừa nhìn như vậy, anh mới ý thức được vừa rồi mình mới làm chuyện gì. Anh hôn cô. Trời ạ, anh vừa làm cái gì đây? Lương Tĩnh Hành không tự chủ lảo đảo lùi về phía sau một bước, gương mặt tuân tú thoáng chốc tái mét. Anh làm sao phạm phải cái loại sai lầm này? Tư Dục là bạn, là đồng nghiệp, là anh em hoạn nạn có nhau, thế mà lại bị anh ôm vào ngực hôn đến quên cả trời đất. Nguy rồi, anh đã phạm phải một sai lầm không nên có. Anh đang chặt đứt tương lai của mình và cô. Bạn bè là cả đời, tình nhân là không thể vĩnh viễn bên nhau, mà anh lại giống như là một người điên, đột nhiên ôm hôn cô. Ngày trước quen nhau 10 năm chung đụng để trở thành bạn tốt, nhưng anh cự nhiên là dễ dàng mất khống chế. Dương Tư Dục nhìn sắc mặt của anh lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt như không tin chuyện xảy ra, cũng như là bị dọa phát sợ. Cô hít sâu một hơi thật sâu. Đừng nói là anh, chính cô cũng bị dọa sợ. Anh hôn cô thật rồi. Thì ra anh cũng có cảm giác với cô. Ở trong lòng anh, cô cũng là một người phụ nữ. Nụ hôn nóng bỏng, tư vị ngọt ngào, khiến cô không thể tin được, nhưng lại chân thật, để lại độ ấm trên môi cô. Cho nên, vừa rồi anh gan, thật không phải trước giờ cô tự mình đa tình, tự cô suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ của Dương Tư Dục hỗn loạn, nhưng nhìn mắt anh như có gì đó hoảng hốt. Cho dù cô bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu óc, nhưng trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng trong mắt của anh, cô không nhìn được cảm xúc vui mừng. Rất nhanh cô phát hiện có cái gì đó không đúng. Tỉnh Hành, Dương Tư Dục nhẹ giọng mở miệng, bước lên phía trước một bước, vươn tay định chạm vào anh. Nhưng cô bước lên, anh lại đi lùi về phía sau một bước dài. Tay cô đang đưa ra giống như là một con rắn độc đang thả cái lưỡi dài. Lương Tĩnh Hành đưa tay ngăn cô bước đến về gần mình, chậm rãi lắc đầu, toàn thân đang cứng ngắc bắt đầu di động. Thân thể to lớn không phải bước về phía cô, mà ngược lại lùi về phía sau. Lương Tĩnh Hành. Lần này Dương Tư Dục và cả tên họ của anh. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô về anh, cô có dự cảm xấu. Lần này, nghe tiếng cô gọi, Lương Tĩnh Hành bước chân lùi nhanh hơn, liền mấy bước rất nhanh ngồi vào xe của mình đang đậu bên cạnh. Nụ cười trên môi của Dương Tư Dục chợt tắt. Tư Dục, thật xin lỗi. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lương Tĩnh Hành cũng nặng ra vài chữ. Chính là xin lỗi. Dương Tư Dục lắc đầu, đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe. Lương Tĩnh Hành, rốt cuộc là anh. Tại sao khi hôn cô lại nói xin lỗi? Là có ý gì đây? Thật xin lỗi. Anh lắc đầu nhanh hơn. Mới vừa rồi, tôi không cần anh nói xin lỗi. Dương Tư Dục ngắt lời của anh. Cô chỉ muốn nói anh biết, đối với sự việc vừa rồi, mặc dù trong lòng cô kinh ngạc, nhưng cô cũng không cảm thấy ghét bỏ. Không phải, không thể, tôi không có. Tôi đối với cô không phải là cái loại cảm giác đó. Lương Tĩnh Hành luôn thông minh, nhưng dưới tình huống này lại làm cho bản thân mình lúng túng, đến nói cũng không được rõ ràng, chỉ vài từ không đầy đủ. Nhưng Dương Tư Dục cũng hiểu ý của Lương Tĩnh Hành. Cảm giác vui vẻ biến mất, cô như là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Anh hôn cô, nhưng là không dám thừa nhận mình đã hôn cô. Vẻ mặt sợ hãi của anh như mình đã hôn phải một người đàn ông. Anh xin lỗi cô, anh nhận lỗi với cô. Anh nói giữa anh và cô không phải là cái loại cảm giác đó. Đôi mắt của Dương Tư Dục mở thật lớn, nhưng lại vô hồn trống rỗng, giống như vừa bị câu mất thần hồn. Tư Dục, Lương Tĩnh Hành khẽ gọi tên cô, biết bây giờ cô nói gì cũng đã muộn màng. Trong lúc vô tình mất khống chế, đã vượt qua ranh giới mà mười mấy năm nay anh cố gắng duy trì. Anh đã làm một chuyện không nên làm. Nhưng tại sao lúc nãy không thấy cô khó chịu? Nhưng sau khi anh nói lời xin lỗi, là nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô. Anh không muốn phỏng đoán trong lòng cô đang suy nghĩ những gì. Anh chỉ đang cố hết sức mình, làm cho hai người trở lại như lúc ban đầu, muốn cho những cảm xúc mất khống chế kia một lần nữa là trở về quỹ đạo bình thường. Tư Dục, có lẽ tối nay tôi uống hơi nhiều rượu. Cô ngàn vạn lần không nên để chuyện lúc nãy ở trong lòng. Lương Tĩnh Hành hắng giọng nói. Cô chỉ lắc đầu. Không để trong lòng. Anh thế nhưng là dùng giọng van xin, yêu cầu cô đừng đem nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, đừng để trong lòng. Sẽ không. Cô lắc đầu. Nghe được giọng của chính mình, cô nhất định sẽ không để sự việc mới vừa rồi ở trong lòng. Như một khắc kia, cô đem nó in đậm vào trong tim của mình. Nghe được cô nói như vậy, vẻ mặt của Lương Tĩnh Hành buông lỏng, mỉm cười. Cô có thể hiểu là tốt rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Gương mặt của Lương Tĩnh Hành áy náy, giống như mình vừa mới phạm phải một sai lầm lớn. Dương Tư Dục thở dài một hơi, cô không tìm ra từ gì để hình dung được tâm trạng của mình. Sự áy náy của anh làm cho cô cảm thấy hụt hẫng. Anh hôn cô làm cho cô hạnh phúc, nhưng với anh đây là một sai lầm, chỉ là một sai lầm. Sự việc kia chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Cô khẽ cắn môi, buộc mình mỉm cười. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho anh khó chịu, thậm chí không có bất cứ một áp lực nào. Không có chuyện gì đâu, cũng chỉ là một cái hôn. Đôi môi đỏ mọng của Dương Tư Dục nở nụ cười, mắt nhìn thẳng vào anh, giống như trong lòng cô đang rất là vui vẻ. Cô không muốn để cho anh thấy được sự khổ sở trong mắt của mình. Rất dễ biết, nụ hôn này có thể cho cô biết tất cả những việc cô muốn biết về tâm sự của anh, về suy nghĩ của anh đối với mình. Rất nhiều chuyện cô nên sớm biết rõ sự thật. Cô là suy nghĩ quá nhiều. Bạn bè chính là bạn bè. Bất luận cô hy vọng thế nào, ảo tưởng ra sao, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè. Tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, nặng nề khiến cô đến thở cũng không nổi. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cô lặp lại một lần nữa, tim như bị dao đâm từng nhát một. Cũng không phải là chưa hôm qua, tôi sẽ không để trong lòng đâu. Nên hết hy vọng rồi, Dương Tư Dục tự nói với lòng mình. Có vọng tưởng nhiều hơn cũng chỉ làm tổn thương bản thân mình. Cô nên lui về chỗ đứng của mình, thu hồi những tình cảm không nên có. Nghe cô một lần rồi một lần lặp lại yêu cầu của mình, không biết tại sao tim anh lại nhói lên một hồi. Bất chợt lúc này anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa. Tư Dục, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Anh bất an mở miệng hỏi cô. Cho tới bây giờ anh chưa từng lo lắng cô sẽ phản bội mình, bởi vì cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh, là một người bạn tốt nhất của anh. Nhưng lúc này nhìn nụ cười trên mặt cô, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo sợ. Cô rõ ràng vẫn còn đứng đây, nhưng anh lại cảm thấy cô đang dần dần cách xa anh thật xa, cơ hồ như cô sẽ rời khỏi anh. Đôi mặt đàn của Lương Tĩnh Hành nhìn thẳng vào mắt của Dương Tư Dục, như muốn tìm một chút gì đó trong mắt cô. Nhưng cô lại cụp đôi lông mi dài xuống, né tránh tầm mắt của anh, không muốn anh thấy rõ nét mặt của cô, càng không thấy được trong lòng của Lương Tĩnh Hành càng lo lắng bất an. Đôi chân dài lúc nãy lùi về phía sau, hiện giờ lại không tự chủ bước về phía trước. Dương Tư Dục lùi về phía sau một bước, quyết tâm muốn giữ khoảng cách với anh. Đủ rồi, đủ thật rồi. Tim cô mới vừa rồi rất đau, cô không muốn mình bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Cô phút tóc, hiếp mắt lại. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, đầu có chút không thoải mái. Cô tìm một lý do rời đi. Trong lúc này cô không cách nào đối mặt với anh cả. Anh có tình nhưng cũng vô tình, quan tâm nhưng đồng thời cũng làm tổn thương người khác. Tôi đưa cô về. Lương Tĩnh Hành sợ hãi, không biết vì sao trong tim lại có một loại cảm xúc không nói được. Đừng, không còn đâu. Dương Tư Dục không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu đã quyết tâm muốn kéo dài khoảng cách, cô sẽ không ở cùng một chỗ, cùng một không gian với anh. Tư Dục, cô... Lần đầu tiên Lương Tĩnh Hành luống cuống tay chân. Cô tức giận. Dương Tư Dục chỉ lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là trong người tôi cảm thấy không thoải mái. Cô không muốn làm anh khó chịu, cũng không muốn làm khó anh. Tôi muốn nói về chuyện áo cưới của Thiên Kim Trừ Gia, anh vẫn chưa bàn xong. Lần sau tôi sẽ bàn tiếp. Tôi đưa cô về trước. Anh không thể giải thích vì sao lại có cảm giác kỳ lạ, như là hiện tại nếu không giữ được cô sẽ biến mất. Dương Tư Dục đoạn lại ánh mắt của anh, không hiểu vì sao lúc này anh còn có thể dịu dàng như thế. Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, trấn định những cảm xúc đang rối tung trong lòng. Nhìn vào đôi mắt đen luôn trấn định kia, nhưng giờ lại thay vào đó là vẻ hoảng hốt, như là đang lo lắng chuyện gì. Lo lắng về nụ hôn kia có thể phá hủy sự hợp tác của họ bấy nhiêu năm sao? Hay là lo lắng cô rời đi, sẽ không thể anh làm việc sao? Nếu thật sự là vậy, anh lo lắng cũng đúng. Cô muốn làm cho anh an tâm, nhưng không biết nên nói như thế nào, để trong lòng mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chương 9. Tôi còn bình tĩnh lại một chút. Về nụ hôn kia, cô cũng sẽ giống như anh, coi đó là một sai lầm, không đáng để trong lòng. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể so sánh với anh. Không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi. Cô cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để anh hiểu. Về nụ hôn kia, cô không thể hoàn toàn thờ ơ. Nghe vậy, Lương Tĩnh Hành không biết nên nói gì. Cả hai người bọn họ đều thấy nụ hôn kia đã khiến họ rơi vào tình thế khó xử. Để anh muốn sửa cô lại, nhưng là không dám, cũng không có cách. Anh trầm mặc khiến cho cô càng thêm đau lòng. Đột nhiên cô kích động muốn nói một lần cho rõ ràng những cảm nghĩ trong lòng của cô. Mới vừa rồi nụ hôn kia nhắc nhở tôi một chuyện. Hả? Lương Kính Hành đứng tại chỗ chờ cô nói tiếp. Tôi đã lâu không nói chuyện yêu đương với ai, cũng quên mất tư vị của nụ hôn. Cô ngước lên những chấm nhỏ trên trời, nở nụ cười nhàn nhạt thê lương. Cả ngày vội vội vàng vàng cho người đàn ông này, cô đã bao nhiêu lâu rồi chưa để cho mình tĩnh tâm lại thưởng thức màn đêm mỹ lệ đây. Nói yêu thương, cô đã nghĩ nên nói chuyện yêu thương rồi. Anh trùng sợ bởi vì không nhìn ra hàm ý trong lời nói của cô. Tư vị của nụ hôn, cô nhớ nhung tư vị của nụ hôn ban đầu. Rõ ràng là một câu nói không được tự nhiên, nhưng rơi vào tai của anh lại như là một cây châm ghim vào trong lòng anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng của Dương Tư Dục có chút sảng khoái. Chẳng lẽ anh nghĩ lúc nào cô cũng canh giữ bên người anh, nhìn anh sung sướng trong một đám phụ nữ, không thể có cuộc sống bình thường sao? Tôi phải về rồi. Dương Tư Dục thở dài một hơi. Không để tôi đưa cô về. Cô làm sao về? Lương Tĩnh Hành vội vàng hỏi. Tôi gọi taxi. Dương Tư Dục thả đi bộ về nhà, cũng không cho anh có cơ hội làm người tốt, tiếp tục thu phục lòng cô. Lương Tĩnh Hành hai tay nắm chặt thành quả đấm, cũng không biết phải làm sao giữ cô lại. Lúc này Trừ Mình Tề đưa khách ra bãi đậu xe, ngạc nhiên thấy Dương Tư Dục và Lương Tĩnh Hành vẫn còn đang giằng co. Anh là sợ đưa khách lên xe, sau khi xe chạy đi anh mới đi tới chỗ của hai người. Tôi nghe thấy vừa rồi có người muốn gọi taxi thì phải. Đúng vậy, tôi muốn đi về. Dương Tư Dục gật đầu. Trừ Mình Tề không biết chuyện gì mới xảy ra, nhưng cảm thấy bầu không khí khác thường. Tôi đưa cô về. Trừ Mình Tề không nói hai lời, lấy chìa khóa xe trong túi ra, quờ quờ, khẽ chạm vào Dương Tư Dục, dẫn cô đi tới chỗ xe của anh. Xe của tôi ở đằng kia. Không cần. Dương Tư Dục theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại thấy môi mỏng của Trừ Mình Tề nở nụ cười. Chẳng lẽ cô muốn ở đây tiếp tục cùng anh ta mắt to trừng mắt nhỏ tiếp tục dây dưa sao? Trừ Mình Tề nhìn ra được đôi mắt của cô ưu thương hơn, có một loại bi thương đến nỗi chết tâm, giống như bị người ta đâm một dao vậy. Lương Tĩnh Hành đã nói cái gì, làm cái gì? Một câu nói khiến cho Dương Tư Dục mềm nhũn bất lực, không còn cự tuyệt nữa, tai cũng rũ xuống, lông mi dài chớp chớp. Cô biết lúc này mình nên rời đi mới là tốt. Cảm ơn. Dương Tư Dục cuối cùng chỉ nói được hai chữ, dưới sự hướng dẫn của Trừ Mình Tề biến mất trước mặt của Lương Tĩnh Hành. Dọc theo đường đi, cô luôn trầm mặc. Trừ Mình Tề ngoài trừ hỏi địa chỉ của cô ra, cũng không nói thêm gì, để cô có thời gian bình tĩnh tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, xe dừng lại khi đèn giao thông, Dương Tư Dục lúc này mới quay đầu lại tò mò nhìn anh. Thật không biết phải nói anh thông minh hay là thích xen vào chuyện của người khác đây. Cô bắt đầu chỉ mở miệng. Đương nhiên là thông minh rồi. Trừ Mình Tề không chút khiêm tốn nói, dời tầm mắt nhìn cô. Chỉ là sự thông minh của tôi làm cho cô đau lòng. Dương Tư Dục xì một tiếng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự đã giúp tôi. Tôi hiểu. Để cho cô biết suy tầm vọng tưởng cũng vô dụng, nhận rõ sự thật sớm một chút mới là chuyện cô nên làm. Trừ Mình Tề gật đầu khi đèn xanh sáng lên, nhấn chân ga, xe chậm chạp tiếp tục chạy về phía trước. Không khí lần nữa rơi vào yên lặng. Người ta nói, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn là người trong cuộc. Người đàn ông kia không đến nỗi không có chút cảm giác nào với cô. Trừ Minh Tề cầm tay lái mở miệng nói. Không đủ. Cô lắc đầu. Tình cảm như vậy muốn lâu dài quá cười khổ. Có lẽ buồn ta sẽ tốt hơn. Buồn bực tích tụ đã lâu, còn thêm anh liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình cảm của mình đối với Lương Tĩnh Hành. Dương Tư Dục cũng không muốn giấu giếm nữa. Thật sự là muốn buông tay. Trừ Minh Tề cười hỏi. Dương Tư Dục dùng sức gật đầu. Nỗi đau vừa rồi đã khiến cô không còn dũng khí tiếp tục yêu thầm nữa. Đã như vậy rồi, Trừ Minh Tề đột nhiên buông ra một câu. Vậy thì tôi muốn theo đuổi cô. Cô nghe xong ngẩn ra, quay đầu nhìn vào má của Trừ Minh Tề đang lái xe. Anh đang nói giỡn sao? Dương Tư Dục nhăn mày. Không phải. Trương Minh Tê lắc đầu, lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Anh quay đầu nghiêm túc một lần nữa, nói với cô. Có thể để tôi theo đuổi em không? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cô một câu cũng không nói ra, chỉ kinh ngạc nhìn anh. Trong hội trường, Linh Tĩnh Hành mất hồn mất vía, giống như là một con ruồi không đầu đi tới đi lui. Nghĩ tới Dương Tư Dục ngồi trên xe của Trương Minh Tê, trong lòng thật sự là không thoải mái. Trương Minh Tê này là Trình Giảo Kim, từ đầu chạy tới đây, tại sao lại xen vào chuyện của anh và Dương Tư Dục? Anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, tính toán lộ trình từ nơi này về nhà của Dương Tư Dục, giống như là đang trên chảo nóng, cả người có cái gì đó không đúng. Tại sao còn chưa trở lại? Đã đi đâu rồi? Nghĩ tới lời nói của Dương Tư Dục, cô đã lâu rồi không nói chuyện yêu thương. Cô có thể hay không vui mừng cùng với Trương Minh Tê tới lui? Trong đầu của Lương Tĩnh Hành giống như là có một trái bom đang nổ ra, đầu anh đột nhiên rất đau, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Triệu Gia Thiên Kim. Ngày hôm qua anh ở trước mặt cô ấy, thề sắc son muốn lui tới cùng với Diệp Thời Tần. Bên cạnh hai cô không có Tần Khách, anh nên thừa dịp đi tới tiếp tục đoạn đối thoại lúc nãy, thậm chí là hẹn Diệp Thời Tần đi du lịch. Nhưng anh một chút suy nghĩ, muốn bước đi cũng không có. Anh cái gì cũng không muốn nói, thậm chí quan trọng nhất là làm ăn và phụ nữ. Và vào cái giờ phút này, cái gì anh cũng không muốn để tâm. Anh chỉ muốn biết Tư Dục đã về đến nhà chưa, cô và Trương Minh Tê là bạn bè, hay là... Cái chữ kia anh không muốn nói, cũng không muốn nghĩ. Có thể là anh bắt buộc mình không được nghĩ tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một giờ sau, đáng lẽ Trương Minh Tê nên trở về, nhưng anh là không thấy người. Anh cầm điện thoại, gọi cho Dương Tư Dục, tự nói với mình chỉ muốn xác nhận cô đã về nhà an toàn. Chỉ là việc làm của một người bạn nên làm. Tiếng chuông vang lên một lần nữa, đã được nghe máy. Anh cố gắng đè nén giọng nói đang vội vàng của mình mở miệng. Về đến nhà chưa? Vẫn chưa. Dương Tư Dục trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời. Tôi và Trương Minh Tê đi ăn. Anh ấy nói bọn tiếp khách bữa tối còn chưa ăn gì. Hả? Ngực của Lương Tĩnh Hành giống như bị ai đó đấm một quyền. Cô lại cùng một người đàn ông khác ăn cơm. Anh cũng là đàn ông, đương nhiên cũng nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của một người đàn ông khác. Anh chỉ là không ngờ tới Trương Minh Tê vậy mà thật lòng. Trương Minh Tê thích Tư Dục, đó là một sự thật. Nhưng anh lại không hiểu tâm tư của Dương Tư Dục. Cho tới bây giờ anh cũng chưa nghe qua cô cự tuyệt anh ta. Tim là có cảm giác không thoải mái, giống như mắt xương trong cổ họng. Anh nên cúp điện thoại, nhưng là không bỏ được. Anh lại muốn tiếp tục nói, nhưng biết đây không phải là lúc nói chuyện. Dương Tư Dục ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài. Anh còn muốn thế nào đây? Nếu như không có chuyện gì, ngày mai đến công ty chúng ta nói tiếp. Dương Tư Dục chủ động cúp điện thoại, không để cho mình có thời gian thêm mềm lòng. Lương Tĩnh Hạnh vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay, trong lòng bỗng trầm xuống. Ngay cả cơ hội nói với cô về đến nhà gọi điện thoại lại cho anh cũng không có, giống như cô một câu cũng không muốn nói với anh. Anh mơ hồ nhận ra nụ hôn kia thật đem quan hệ của hai người làm hỏng rồi. Anh chỉ không biết tại sao mình lại để ý như vậy. Anh lấy sự hiểu biết của mình đối với Tư Dục. Cô là người rất dễ, cô cũng không so đo với anh. Nụ hôn kia có thể đối với cô thật sự là không quan trọng, trong khi cô không coi trọng nụ hôn với anh, lại có thể ăn cơm cùng với một người đàn ông khác, chấp nhận một tình cảm mới. Nhưng anh tại sao lại buồn bực, phiền lòng, nôn nóng, bực mình cất điện thoại. Lương Tĩnh Hành tự nói với mình, chỉ là suy nghĩ quá nhiều. Trở về ngủ đủ một giấc, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ, tất cả sẽ trở về tình trạng ban đầu. Sau đêm dạ vũ cùng với nụ hôn nóng bỏng, mất khống chế kia, cũng đã qua được một tuần, tất cả trở về tình trạng ban đầu rồi sao? Có lẽ vậy. Bọn họ cùng nhau làm việc, nghiêm túc thảo luận chuyện bản thảo. Dương Tư Dục không có một chút tức giận nào, thậm chí còn làm thêm đẩy nhanh tốc độ hợp đồng áo cưới mới. Nhưng khi bản thảo hoàn thành, cô không gọi điện thoại cho anh, mà hôm sau đi làm đưa cho thư ký đặt trên bàn làm việc. Nhìn chằm chằm vào bản thảo được vẽ xong, rất lâu anh cũng không lên tiếng. Tất cả giống như là không có thay đổi, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn không giống. Cô mời anh như nhân viên đối với ông chủ, hoàn thành yêu cầu của anh chính là kết thúc trách nhiệm của cô. Không nói thêm dù chỉ là một câu, trên mặt cũng chỉ có là nụ cười nhàn nhạt, xa cách, nụ cười xã giao. Đáng chết, Anh không nghĩ mình có thể ghét nụ cười trên mặt cô đến như vậy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhà, thư ký đã cử đi vào, đã đặt trên bàn anh một xấp bản thảo. Đây là bản thảo thiết kế của Dương tiểu thư. Trên mặt thư ký là nụ cười nghề nghiệp. Cô ấy đâu? Nhìn chăm chăm vào xấp giấy được người khác đưa tới, Lương Tĩnh Hành cảm thấy mình chịu đủ rồi. Dương tiểu thư nói cô ấy ký tên xong về trước rồi à? Thư ký truyền đạt lời nói của Dương Tư Dục, mặc dù trong lòng nghi hoặc, tại sao những bản thiết kế này lại nhờ cô đưa đến? Nếu như cô nhớ không lầm, cô đến công ty này là mấy năm nay, bản thiết kế đều do Dương Tư Dục và ông chủ trực tiếp xử lý. Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, cô chỉ có thể làm mà không được hỏi chuyện riêng, cho nên cô cũng chỉ biết im lặng. Cô ấy đang rất vội sao? Có chuyện gì gấp gáp lắm à? Gấp đến nỗi gặp mặt bàn luận với tôi một chút cũng không có thời gian sao? Lương Tĩnh Hành chất chứa sự tức giận đã lâu, rốt cuộc là cũng bộc phát. Thư ký sững sờ, những năm gần đây lần đầu tiên thấy ông chủ của mình nổi giận, im lặng thật lâu không nói ra lời. Lương Tĩnh Hành cắn răng, ý thức được mình là mất khống chế. Thôi được rồi, tự tôi đi tìm cô ấy. Dứt lời cầm lấy bản thiết kế trên bàn, đi ra khỏi phòng đến bãi đầu xe. Anh ngồi vào sau tay lái, dùng sức đóng mạnh cửa xe. Nhớ tới một tuần trước, cô vẫn còn ngồi trong xe anh vui vẻ nói chuyện với anh. Một tuần lễ sau, thậm chí ngay cả phòng làm việc của anh, cô cũng không muốn vào. Tức chết anh mà. Anh nhấn ga, vội vàng đi về hướng nhà cô. Mấy ngày nay cố gắng đè xuống nhớ nhung, giờ phút này bộc phát, lúc này anh thật oán hận cô thay đổi. Thương sợ mình quan tâm, nhưng vẫn coi thường mà im lặng. Tại sao lại có loại cảm giác hết sức quan tâm này? Anh chỉ một lòng nghĩ, không hy vọng cô và anh lại có khoảng cách xa như vậy. Anh muốn thử đi thay đổi, thử kéo cô trở về. Anh cho là anh hy vọng muốn những thứ này, muốn khôi phục lại tình bạn mà họ đã có từ lâu. Cho đến khi đến trước cửa nhà cô, thấy một người đàn ông khác đưa cô về, thấy cô cười với một người đàn ông khác. Tất nhiên người đó chính là Triệu Mạnh Tề. Tâm tình lập tức biến đổi nhanh chóng, tức giận mãnh liệt. Khoảng cách không xa, anh có thể thấy Tư Dục cười, đôi mắt của Tư Dục rũ xuống. Cô non khóe môi, mê người lộ ra đồng tiền nho nhỏ. Tất cả không phải dành cho anh. Không phải dành cho anh nữa. Không giấu được sự phẫn nộ, kích động cùng với tức giận ảo não. Nhiều loại cảm xúc không giống nhau đang trong tim anh sôi trào. Cho đến lúc đó anh mới hiểu được, cái anh muốn không chỉ là tình bạn. Anh không chỉ cần cô là bạn anh, đồng nghiệp của anh em của anh. Anh càng muốn nụ cười vui vẻ hạnh phúc kia, cái nhìn kia chỉ dành cho anh. Anh muốn là người đàn ông duy nhất trong mắt cô. Anh chán nản gục trên tay lái, huyệt thái dương mơ hồ đau. Anh phát hiện mình đã sai, cho tới bây giờ đã hơn 10 năm vẫn không biết được. Chương 10. Tự như hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào Dương Tư Dục đang ở cách đấy không xa. Cô đang cười, nụ cười làm cho anh nhức mắt. Rốt cuộc Dương Tư Dục cũng phát hiện xe của anh, người của anh, mắt của anh đang nhìn mình chăm chú. Nụ cười trên môi của cô cứng lại. Không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Cô vội vàng tránh ánh mắt của anh, giả như cô chưa phát hiện ra anh. Vội vàng chào tạm biệt Trương Minh Tề, rồi chạy một mạch về nhà của mình. Trương Minh Tề chỉ có thể thức thời ra về. Nhưng còn Lương Tĩnh Hành, nếu anh đã tới đây, cũng không cho phép cô trốn tránh anh. Không một chút nghĩ ngợi, anh xuống xe, cầm chìa khóa mà anh lúc trước cô đã đưa cho anh, đi theo bước chân cô trực tiếp vào nhà. Dương Tư Dục không ngờ anh đuổi theo. Cô trợn mắt nhìn anh đang sợ bước đến trước mặt mình. Trong lòng của cô có dự cảm xấu. Nguy rồi, phòng khách không lớn, một đang bước tới, một đang lùi về phía sau. Anh, sao anh lại tới đây? Dương Tư Dục lùi một bước, làm một bước, lưng gần như chạm vào sofa. Tôi đến đây để thảo luận với cô về bản thiết kế. Anh mặt lạnh đi tới, trong miệng thì nói thảo luận về bản thảo, nhưng trên thực tế anh quên bản thiết kế còn để trên xe. Anh tức đến quên cầm lên luôn. Vừa rồi tôi đã kêu thư ký sao nói cho anh rồi, anh xem cũng chưa xem qua thảo luận như thế nào. Cô còn dám nói. Lương Tĩnh Hành bước thêm một bước. Vẽ xong bản thảo, tại sao không lập tức nói cho tôi biết, còn phải đưa cho thư ký để lên bàn làm việc của tôi. Dương Tư Dục lùi không còn đường lui, nhưng vẫn thẳng lưng đón lấy lời chỉ trích của anh. Anh chẳng phải là không thích tôi nửa đêm kéo anh từ trên giường của phụ nữ đến đây sao?

Tôi nói chuyện yêu đương với ai còn phải do anh quyết định sao? Dương Tư Dục hừ nhẹ một tiếng. Bình gọi anh oanh oanh yên yến, tại sao không để cô đồng ý gật đầu chứ? Câu hỏi của cô khiến cho Lương Tĩnh Hành nhẹ nhàng cười, bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm buông ra, trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dĩ nhiên, anh bình tĩnh cười cười. Dĩ nhiên, giọng của Dương Tư Dục rốt cuộc không nhìn được nâng cao, hai mắt trợn thật lớn. Đáp án này mà anh cũng dám nói ra, anh dám nói rằng đối tượng nói chuyện yêu đương với tôi còn phải có sự đồng ý của anh à? Dĩ nhiên, lần này cũng là câu trả lời đó, hơn nữa giọng nói có phần kiên quyết hơn. Giống như là quả bom nổ trong đầu của Dương Tư Dục, người đàn ông này quả thật là quá là to gan, lại muốn quản chuyện của cô à? Dương Tư Dục nhắm mắt lại, dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Rút ra làm cái gì nha? Đương nhiên là muốn đánh anh một quyền rồi, cái tên ghê tởm này. Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, cô căn bản là không thể làm điều mình muốn. Tốt, Dương Tư Dục giận đến phát điên, nhìn xuống kích động muốn đá anh một cái. Anh muốn trông nom tôi sẽ để anh trông nom. Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết, tôi nên nói chuyện yêu đương với ai đây? Cô sẽ chờ câu trả lời của anh, chân phải vận sức chờ phát động, chuẩn bị đá tới gốc rễ của anh. Chỉ cần anh có lá gan nói ra là chó, cá hay mèo, cô sẽ cho anh đẹp mắt đấy. Đôi trọng đèn hiếp chặt hơn, anh nghiêng người đến gần mặt cô, khoảng cách càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô có thể thấy bóng mình trong mắt của anh. Tình cảnh này hơi quen thuộc, Dương Tư Dục thở dốc vì kinh ngạc, do tới lần trước họ hôn nhau, tình huống cũng giống như là bây giờ. Cô thật sự muốn biết à, cô có thể nói chuyện yêu đương với ai? Lương Tĩnh Hành chậm rãi hỏi, đôi mắt màu đen có thần khóa chặt trên mặt cô. Dạ đầu của Dương Tư Dục rung lên, chỉ đơn giản đáp một tiếng. Lần này xem ra không phải là không thể không đá. Nếu như anh lại muốn hôn cô đến thất điên bát đảo, nhưng lại muốn cô quên đi nụ hôn kia, cô nhất định là sẽ không khách khí. Vì vậy, chân phải của cô vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị công kích. Nói, là ai? Cô lạnh lùng hỏi, khi thế lớn mạnh. Lương Tĩnh Hành đem mặt mình gần cô hơn, đụng chóp mũi của cô, đôi mắt có thần nhìn thẳng vào mắt cô. Thật sự muốn biết sao? Anh cao giọng, thân hình cao lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Nói mau, mà có Dương Tư Dục căng thẳng, khẩn trương đến mức là quặn bách. Nếu anh còn không nói ra đáp án, cô sẽ mất bình tĩnh mất. Được, Lương Tĩnh Hành đồng ý, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, làm cho tâm cô co rút. Nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói. Nói mau, tôi rất muốn. Dương Tư Dục thúc giục, hơi thở anh quá nóng, hô hấp cô lại quá nhanh. Không được rồi, cô không thể nhìn được nữa. Đang lúc cô nghĩ mình sắp hỏng, liền nghe anh lên tiếng. Tôi. Một chữ, bình thường đơn giản từ trong miệng của Lương Tĩnh Hành nói ra, nhanh chóng mà cương quyết. Đôi môi mỏng của Dương Tư Dục mở ra khép vào lại mở ra. Một hồi lâu cũng không nói ra lời. Trường cô đã chuẩn bị thật lâu, nghĩ là sẽ đá anh một cái thật mạnh, bây giờ cũng cứng đờ giữa không trung. Nhìn cô ngay người, vẻ mặt thì đờ ra, tâm tình của anh không khỏi tốt lên. Đôi môi mỏng nâng lên rất đẹp mắt. Thật vui là em không có ý kiến. Lương Tĩnh Hành cầm lấy tay cô đặt lên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cái hôm này khiến cho Dương Tư Dục lấy lại tinh thần. Dương Tư Dục phát giận, kéo tay mình lại, tay cô rốt cuộc cũng được tự do. Cái gì gọi là tôi không có ý kiến? Dương Tư Dục phát giận, tôi bị anh làm cho choáng váng với cái đề nghị thối nát kia. Tâm tình của Lương Tĩnh Hành đang rất tốt, chợt biến mất, sắc mặt trầm xuống. Kêu em hẹn hò với tôi là đề nghị thối nát à? Ánh mắt của anh đầy giận dữ. Thái độ của anh có vấn đề. Tôi thật sự là không hiểu, tại sao anh vừa thấy bên cạnh tôi có người đàn ông khác, thái độ của anh liền không giống. Dương Tư Dục thật sự không hiểu cái vòng quanh quẩn này. Nghe được đáp án kia, cô không nói ra được cảm xúc trong lòng của mình là gì. Vừa bắt đầu, cô thừa nhận trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng cảm xúc vui mừng đó trong nháy mắt liền biến mất. Cô đột nhiên nhớ tới, anh chỉ nhất thời ham muốn giữ lấy, đó không phải là tình cảm chân thật, chẳng qua là do anh kích động, chỉ là một loại tình cảm thoáng qua. Anh không muốn mất đi cô, muốn cùng cô hẹn hò. 10 năm trước chẳng phải nên bắt đầu rồi sao? Tại sao phải chờ đợi 10 năm sau? Thấy bên cạnh cô có một người đàn ông khác mới chịu nói ra.

lưu luyến anh. Đôi tai cô siết chặt hơn, trong lòng của Lương Tĩnh Hành rất thỏa mãn. Em là của anh. Anh bá đạo nói nhỏ vào tai của cô. Từ trước đến giờ, đều là của một mình anh. Nghe anh giống như là tuyên thệ, Dương Tử Dục không cười, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Anh đối với cô chỉ là hắn muốn chiếm giữ, chứ vì có một người đàn ông khác mơ ước cô mà cái thích bá đạo của anh. Và nếu như một ngày không có ai theo đuổi cô, có phải anh sẽ không còn hứng thú với cô? Lùi tới như vậy cực khổ quá, đây không phải là tình yêu mà cô muốn có. Cô là một người phụ nữ cố chấp bảo thủ, một lần yêu chính là cả đời, mà theo cô biết anh không phải là người như vậy. Những chuyện này không còn vội vã nói ra, không còn gấp gáp khơi gợi những vết thương này ra. Thời gian này sẽ làm nhạt nhòa sự tồn tại của cô đối với anh. Tĩnh Hành, ở trong ngực anh cô khẽ gọi. Anh nâng cầm cô lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Cô hít sâu một hơi, lấy tất cả dung khí, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh kiên định nói. Em yêu anh. Dương Tử Dục dùng âm thanh ôn nhu nhất, thừa nhận tình yêu của mình với anh. Đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng cô nói cho anh biết tâm ý của mình. Lương Tĩnh Hành rõ ràng sững sờ, không ngờ sẽ nghe được cô nói yêu mình. Gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, giống như là liên tưởng đến những chuyện khác. Dương Tử Dục cười, cô tỏ tình thành công hù được anh. Này vừa đúng lúc chứng minh, anh cũng không hy vọng nghe được cô nói như vậy, bởi vì anh không có dành tình cảm cho cô. Cô đổ mắt xuống, thua, lại những thất vọng vừa dâng lên trong mắt, ôm chặt anh hơn, quý trọng giây phút này, giữa bọn họ không có tương lai. Lương Tĩnh Hành ôm lại cô, đôi môi mỏng mở rồi lại đóng, nhưng không phát ra được chữ nào. Yêu, khó khăn như vậy sao? Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, anh đều có thể dễ dàng nói ra những lời nói đó không cần suy nghĩ. Anh yêu em, nhưng giờ phút này là trở thành người câm. Cái chữ kia đột nhiên giống như là cái tảng đá ngàn cân nặng nề đè đánh ngực của anh, làm cho anh ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Chưa bao giờ có cảm giác sợ, nhưng lúc này là cảm giác xông lên ngực, lên tim anh đều là sợ hãi, giống như là bị ai đó bóp cổ mình. Trước kia chỉ là đùa giỡn, lời anh nói ra tuyệt đối không cần phải suy nghĩ, vướng mắt, lưu loát như đang nói chuyện thời tiết. Nhưng đối mặt với Tư Dục lại không đơn giản như vậy. Anh biết những gì anh nói cô đều để ở trong lòng, nhưng anh lại lo mình sẽ làm cho cô thất vọng. Lo được lo mất trước nay chưa từng có. Lúc này anh cũng không nói gì, lời thề thiên trường địa cựu anh không nói ra miệng, nhưng ngược lại đặt ở trong lòng, không muốn xả dối cam kết ngoài môi. Hiện tại anh chỉ có thể im lặng. Dù sao bọn họ còn có rất nhiều thời gian, đợi anh suy nghĩ thông suốt, anh sẽ cho cô biết tâm ý của mình. Trong lúc này, tay trong tay, thân thể bên nhau, nhưng mỗi người lại là một suy nghĩ, đề tài qua loa kết thúc. Anh phải về nhà tắm rửa đi làm. Anh hôn lên trán cô, sau đó vội vàng đứng dậy mặc đồ. Quần áo bị ném lung tung trên mặt đất, lần nữa chứng minh đêm qua bọn họ phóng đãng đến cỡ nào. Cô nằm trên giường, nhìn anh tự nhiên mặc quần áo trước mặt mình, không để ý đến thân thể không mảnh vải của mình. Chăm chú theo dõi sắc mặt của anh, cô ham muốn nhìn cơ thể cường tráng của anh, muốn giữ lại, muốn nhớ kỹ ánh mắt anh sủng ái nhìn mình. Đợi mặc xong, anh đi đến bên giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Bởi vì trong lòng cô tự biết, đây là lần cuối cùng cô cùng anh thân mật. Cô nhiệt tình đáp trả anh, một đêm học tập đủ để cô biết làm thế nào quyến rũ anh. Anh cầm nhẹ, toàn thân bắp thịt căng thẳng. Đáng chết, Lương Tĩnh Hành nhẹ nhàng đẩy cô ra, hơi thở gấp gáp, không thể tưởng tượng được nhìn cô nằm trên giường. Có phải anh dạy dỗ rất tốt không? Anh vỗ nhẹ chóp mũi xinh xắn của cô. Thiếu chút nữa anh lại muốn cởi hết đồ mình vừa mặc xong, leo lại lên giường với em đấy. Dương Tử Dục khẽ cười không trả lời. Gặp lại sao, Tĩnh Hành? Cô nhìn anh như có một điều muốn nói, nhẹ giọng mở miệng. Lương Tĩnh Hành không phát hiện ra ngụ ý của cô, nặng nề hôn lên môi cô một cái, lưu luyến ngồi dậy. Ngủ thêm một chút nữa, anh cho phép em nghỉ hôm nay. Lời nói của Lương Tĩnh Hành tràn đầy cương chiều, vì tối qua mình đã quấn cô cả đêm, nên để cô nghỉ ngơi thêm một chút. Dương Tử Dục chỉ gật đầu không nói gì thêm. Quyết định này của anh vừa đúng lúc cho cô thời gian trốn tránh. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cười tươi hơn, ngọt hơn. Anh nhất định là sẽ không để yên, anh nhất định. Vì để cô được nghỉ ngơi, Lương Tĩnh Hành nhịn không gọi điện cho cô. Nghĩ thầm khi cô tỉnh, nhất định là sẽ gọi điện cho anh, Vì vậy anh cố gắng chuyên tâm làm việc, mặc dù cách mấy phút đã cầm điện thoại di động của mình xem xét, thậm chí còn kêu thư ký gọi thử vào số của anh, xác định là điện thoại có bị hư hay không. Chương 12. Chờ mãi, không thấy cô gọi điện thoại cho mình. Có thể ngủ lâu như vậy sao? Anh làm cho cô mệt đến như vậy sao? Nghĩ đến đêm hôm qua hai người triền miên, trong mắt của anh lại hiện về tình cảnh ngày hôm qua. Nghiêm túc mà nói, dáng người cô chỉ tạm được, gương mặt cũng không xinh đẹp như là minh tinh, giọng nói thì cũng không dịu dàng như là ca sĩ. Nhưng mà hiện tại trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô. Anh nhớ tới hơi thở của cô, thích cô thở gấp gáp dưới thân mình, thích cái cảm giác khi bàn tay của mình vuốt bộ ngực nhỏ bé của cô, thích cô trong lúc kích tình gọi tên mình, cùng với nhiều loại phụ nữ quan hệ. Nhưng chưa bao giờ anh có được những cảm xúc này. Thì ra đây chính là cảm giác tìm đúng người mình thích, cùng hoàn cảnh, nhưng không phải là cô thì đúng là khác nhau. Một khi gặp đúng đối tượng, bước chân của anh sẽ dừng, suy nghĩ cũng dừng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng sẽ không nhìn người phụ nữ khác. Anh chỉ muốn cô, chỉ còn một mình cô, Dương Tư Dục. Cho nên anh cố gắng tập trung làm cho xong công việc ngày hôm nay, lập tức chạy về nhà trọ của cô, nhưng vẫn không quên gán mua cho cô chén cháo hải sản mà cô thích nhất. Trong lòng cứ nghĩ là cả một ngày cô chưa ăn gì, sẽ muốn có chút gì đó nóng nóng sẽ tốt cho dạ dày của cô. Trên tay cầm thứ điểm tâm mà mình đặc biệt mua cho cô, anh cầm chiếc chìa khóa mở cửa, rón rén đi vào, sợ mình quấy rầy giấc ngủ của cô. Vào cửa, anh bước thẳng về phòng của cô. Trong mơ hồ cảm thấy phòng khách có chút gì đó trống rỗng, nhưng anh cũng không để ý. Mãi cho đến khi anh mở cửa phòng của cô, nhìn trên giường lớn không có bóng người, anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Trên giường không có ai, phòng tắm cũng không có, bàn trang điểm giống như là vừa mới được mua về, ngay cả tủ quần áo cũng trống không, căn bản là không giống như là đang có người ở. Nhìn chằm chằm căn phòng bị dọn sạch sẽ, Lương Tĩnh Hành không có cách nào cử động được. Cô đã đi. Một câu cũng không nói được, cứ như vậy bỏ đi. Anh đem chén cháo hải sản đặt trên bàn, cầm điện thoại di động gọi cho cô. Tắt máy, anh vội vã đi về phía phòng làm việc của cô, phát hiện bên trong cũng trống không. Cô dùng một cách nào đó, chỉ trong vòng nửa ngày dọn đi. Cô như là đang vội vã tránh một nạn kiếp lớn vậy. Cô trốn anh, trải qua một đêm triền miên, cô lại quyết định chạy trốn à? Đáng chết, cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh phụ nữ. Nhưng lúc này anh là muốn tóm được cô, hùng hằng đánh thật mạnh lên mông cô. Mà thôi, nếu quả thật anh tìm được cô, anh nhất định là sẽ hôn cô tới ngất. Cho nên anh lập tức tìm cô, đem tiểu quỷ nhát gan này bắt lại, hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Dương Tư Dục, em xong rồi. Thì ra đây chính là cảm giác ngồi trên chảo nóng như bị kiến cắn. Đã mấy ngày trôi qua, anh cũng chưa tìm được em. Lương Tĩnh Hành liên lạc với tất cả bạn bè để tìm Dương Tư Dục, giống như đang có chuyện gì đó kinh thiên động địa xảy ra vậy. Sao thế? Chuyện gì mà khẩn cấp vậy? Một người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng, kinh ngạc nhìn thấy bạn bè mười mấy năm, từng người xuất hiện. Lương Tĩnh Hành nhìn một vòng những người có mặt trong phòng họp. Nam có, nữ có, tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Có ai biết Dương Tư Dục ở đâu không? Anh nói thẳng, không trì hoãn thời gian. Tư Dục, một người trong số họ lên tiếng. Cô ấy không phải là làm việc tại công ty cậu sao? Một người khác không hiểu lên tiếng hỏi. Cô ấy đã đi đâu rồi sao? Thì một người nữa nghi ngờ mở miệng hỏi. Lương Tĩnh Hành trợn mắt, giống như là không còn chịu nổi những câu hỏi ngu ngốc của đám bạn. Chính là không tìm được cô ấy, tôi mới vội vã đi tìm. Không ai biết được cô ấy sao? Anh vòng tay qua ngực, như là đang đè nén cơn giận của mình. Tại sao cô ấy đột nhiên mất tích? Sửa các người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy là cậu muốn kết hôn, nên Tư Dục mới đau khổ bỏ đi à? Mỗi người một câu suy luận, làm cho sắc mặt của Lương Tĩnh Hành càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn không có một đáp án. Chuyện của anh và cô không còn phải chia sẻ với người khác, cũng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, vơi vã thêm một đám người, muốn biết cô đã trốn đi đâu. Nhưng xem ra chỉ là vô ích. Xem ra cô đã muốn rời khỏi nơi này, chắc cũng sẽ không cho ai biết. Mọi người cũng chỉ biết chuyện cô ấy bỏ đi từ miệng của anh. Không nghe được câu trả lời của Lương Tĩnh Hành, cũng đã thành thói quen, lại tiếp tục phát biểu. Chắc cô ấy không sao đâu, chỉ là muốn đi hóng mát. Đúng vậy nha, nếu như con muốn kết hôn mà đối tượng không phải là cô ấy, nếu cô ấy còn ở lại thì tôi phải là bội phục cô ấy đấy. Một người trong đám bạn tò mò hỏi, chẳng lẽ con muốn kết hôn à? Không có, Lương Tĩnh Hành trả lời đơn giản, cố gắng không để bộc phát cơn giận của mình. Quan hệ của tôi và cô ấy bình thường, chỉ là đột nhiên cô ấy bỏ đi, tôi lại vừa nhận được mấy hợp đồng, còn cô ấy thiết kế áo cưới, cho nên tôi phải nhanh chóng tìm cô ấy. À, thì ra là vậy à? Mấy người bạn đồng thanh nói, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ riêng. Đột nhiên có một người mở miệng, có lẽ Tư Dục đang nghĩ thông suốt. Chắc vậy nha, ở bên cạnh cậu lâu như vậy, cô ấy cũng sẽ biết là không có kết quả, nên đã nghĩ thông suốt đấy. Một người đàn ông trong số họ vuốt cằm phụ họa. Hai hàng chân mày của Lương Tĩnh Hành nhíu thật chặt lại. Đám bạn này chẳng khác nào là trư bằng cẩu hữu, đã không giúp ích được một chút manh mối nào, ngược lại còn gọi thẳng một gáo nước lạnh. Bọn họ không lo lắng cho an nguy của Tư Dục, còn nói cô ấy chỉ muốn đi hít thở không khí một chút, thậm chí còn có người nói mát rằng cô ấy đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, hành động rời khỏi anh được coi là nghĩ thông suốt sao? Anh làm thương nhân đã lâu, những người này dối trá thành tính rồi, nụ cười lúc nào cũng treo trên nửa miệng, đã không còn tính người sao? Ngay lúc anh đang muốn vuông đấm đấm thì một người đàn ông lên tiếng, cô ấy yêu cầu lâu như vậy cũng nên nghĩ thông suốt. Người đàn ông nên tiếp ánh mắt anh, giống như biết chắc anh không thể xuống tay. Khó trách cậu vẫn chưa hiểu sao? Nam đấm dừng ở giữa không trung, còn người đàn như một cứng đờ. Cô ấy yêu mình đã lâu rồi sao? Người bên cạnh ai cũng biết, chỉ có một mình anh là không phát giác. Anh đã không muốn thừa nhận mình ích kỷ, coi thường tất cả những gì cô đã bỏ ra vì anh, mà bây giờ có phải là lúc anh nên nếm quả đắng? Được rồi, tìm các người tới, một chút sức đỡ cũng không có. Lương Tĩnh Hành chán nản buông lỏng tay. Anh tự nói với chính mình, nếu không phải anh vội vã tìm Dương Tư Dục, anh nhất định hung hăng đánh mấy người kia một trận ra trò. Mọi người về đi, tôi tự có cách tìm cô ấy. Lương Tĩnh Hành một lòng tiễn khách, dứt lời mới suy nghĩ lại, anh không nên vọng động như vậy. Dịp khác mời mọi người ăn cơm. Mấy người bạn gật đầu, lần lượt rời khỏi phòng họp, biến mất trước mặt anh. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, hai tay của anh đè đè huyệt thái dương. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, anh phát hiện cô nghiêm túc muốn rời khỏi anh. Không phải làm bộ làm tịch, càng không phải là vờ tha để bắt, cô thậm chí không để lại cho anh bất cứ một tin tức gì. Tin tức, đột nhiên trong đầu của anh lóe lên một ý tưởng, lao ra khỏi phòng họp, chạy thẳng về phòng làm việc. Lúc đi ngang qua phòng thư ký bị cô ấy ngăn lại. Có chuyện gì, một chút hãy nói, tôi muốn đi tìm Tư Dục. Lương Tĩnh Hành nhướng mày ra hiệu cho thư ký tránh đường. Dương tiểu thư vừa mới gọi email tới bản thảo của áo cưới, kêu tôi in ra đưa cho anh. Thư ký thành công ngăn lại bước chân của Lương Tĩnh Hành, xoay người đến bên máy in, lại may bản thảo vừa được in ra. Lương Tĩnh Hành nhìn chằm chằm sắp giấy trên tay cô, hai tay không cử động, cứ nhìn chăm chăm mấy bản thiết kế, giống như những mảnh giấy này có miệng sẽ lao tới cắn anh vậy. Cô ấy còn nói gì nữa không? Lương Tĩnh Hành nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thư ký, giống như cô ta vừa cướp đi cách thức liên lạc duy nhất với Dương Tư Dục. Cô ấy chỉ kêu tôi hoàn thành bản thảo sao cho anh. Thư ký đem sắp giấy mà anh đưa tới trước mặt của Lương Tĩnh Hành. Lần này anh lùi lại một bước, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Là ai? Tôi có cho phép cô ấy cứ như vậy hoàn thành bản thiết kế à? Lương Tĩnh Hành trừng mắt hỏi thư ký. Cô ấy có nói với cô là cách liên lạc với cô ấy không? Lập tức đưa cho tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Dạ không có à? Thư ký lắc đầu. Cô ấy nói anh có ý kiến gì thì cứ gửi email cho cô ấy sẽ sửa. Trong lòng anh thầm thắc mắc, cô một tiếng chỉ là không nói ra miệng, Dương Tư Dục này thật to gan, là dám đối xử với anh như vậy à? Email thật sao? Được, anh sẽ email cho cô. Nhìn từng lá thư được gửi vào hộp mail, nhìn tiêu đề của những lá thư, mỗi một lá thư như là mũi dao đâm vào tim của Dương Tư Dục đau nhói. Trở về, lập tức trở về. Giống như đoán ra được, cô nhất định là sẽ không để ý đến thư của anh. Anh muốn cho cô biết mỗi một tiêu đề của thư ký, anh muốn nói với cô. Dương Tư Dục nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn mình bị anh làm cho rung động một lần. Nhưng tim cô một lần nữa là không kiềm chế, cứ nhảy thình thịch, theo mọi chữ trên tiêu đề mà lá thư anh gửi tới. Tại sao không buông tha cô? Cô đã chủ động né tránh, cố gắng không để mình quan tâm đến, không muốn lưu luyến đến đoạn tình cảm này nữa, cũng đã ép mình đến mức này. Thế nhưng anh là không buông tay, công việc nên làm cũng đã làm, nên lùi bước cô cũng đã lùi bước. Anh cứ muốn tiến lên, cô chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau. Cũng đã nhiều ngày trôi qua, khi cô giao bản thảo, anh vẫn không chịu lùi bước. Cô không hiểu anh còn tìm cô làm gì. Nhìn hộp thư không ngừng có thư vào, Dương Tư Dục cắn môi, không biết nên làm sao mới đúng. Đúng lúc này tiêu đề thư có thay đổi, lòng cô vừa run vừa sợ. Cho anh một lý do, nghe điện thoại, nghe điện thoại. Dương Tư Dục khẽ cắn môi, biết mình vội vàng bỏ đi, có phải hay không? Đây chính là nguyên nhân anh không ngừng theo đuổi cô. Trọng cảm cô nhắm mắt, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Không dám nghe điện thoại của anh, bởi vì ý chí cô không đủ kiên định. Nhưng trước tình huống trước mắt, xem ra nếu cô tiếp tục tránh anh sẽ không buông tha cho cô. Làm thế nào, cô nên làm sao đây? Ngay chính lúc này, âm thanh quen thuộc của chuông điện thoại vang lên. Chính là anh, nhìn chằm chằm tên trên màn hình, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xem ra, không ai có thể giải quyết được, cô nên dũng cảm một chút. Nhận, hít một hơi thật sâu cô nghe điện thoại, nhận phím call. Đáng chết, em rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Đường Tĩnh Hành trống to vào điện thoại, hô hấp kịch liệt của anh làm lộ ra sự nóng nảy. Cô đầu dây bên kia nhíu mày, nhắm mắt, lỗ tai như là muốn điếc. Không nói một câu liền biến mất, nhà cũng không về, điện thoại cũng không nghe. Em coi tôi là rắn độc mãnh thú, là oan gia đòi nợ sao? Nói xong Lương Tĩnh Hành mới ý thức được mình đang phát tiết cơn giận. Cô vẫn giữ im lặng, cũng bởi cô không biết nên giải thích như thế nào. Không nhận điện thoại vì cô chột dạ, không dám về nhà vì cô không dám đối mặt với anh. Đây tất cả đều là vấn đề của cô còn có thể nói gì được nữa. Trong lòng cô rất là khinh bỉ mình, khinh thường mình không có tiền đồ, ghét mình mềm yếu, lại không có năng lực. Nói chuyện đi, Dương Tư Dục, tôi là đang nói chuyện với em đó. Lương Tĩnh Hành tức giận kêu tên cô, dùng sự tức giận che giấu sự nhớ thương trong lòng của mình. Dương điện thoại, đầu dây bên kia, trước sau trầm mặc, rốt cuộc cũng làm cho Lương Tĩnh Hành tỉnh táo. Biết mình hơi quá, sợ hù dọ cô sẽ cúp điện thoại. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Sao rồi? Lương Tĩnh Hành thở dài. Tại sao lại không nói chuyện? Dương Tư Dục vẫn không nói một câu. Nhưng nghe giọng nói của anh, ngực cô liền xông lên một trận chua. Ép đến trước mắt của cô chỉ là một mảnh sương mù. Lương Tĩnh Hành từ đầu đến cuối không nghe được giọng nói của cô. Trong lòng bắt đầu sợ, thái độ của anh lập tức mềm nhũn, trước nay chưa từng thấy. Lúc này anh chỉ muốn nghe được giọng nói của cô. Cô không nói một câu đã bỏ đi, anh sợ muốn chết. Nhưng hiện tại một câu cô cũng không nói. Thế nhưng anh lại sợ hãi. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ sẽ thừa nhận, nhưng anh không thể không nói. Đáng chết, anh sợ cô. Thế nào? Sao lại không nói một câu? Lương Tĩnh Hành ngửa đầu ra phía sau, cảm giác bất lực hoàn toàn xâm chiếm lấy anh. Anh thừa nhận, cô bỏ đi làm cho anh luống cuống tay chân. Chương 13. Tôi còn yên tĩnh một chút. Dương Tư Dục thở dài nặng ra một câu nói. Yên tĩnh. Lương Tĩnh Hành không hiểu cô cần cái gì là yên tĩnh. Cô còn yên tĩnh, nhưng anh thì đang vội muốn chết. Dương Tư Dục lại thở dài, sau đó lại tiếp tục trầm mặc. Lương Tĩnh Hành cầm điện thoại, lần đầu tiên cảm giác có miệng, nhưng là không thể nói thành lời, muốn nói nhưng là không biết phải bày tỏ như thế nào. Quen biết cô nhiều năm, cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, dù là lúc vì anh làm việc thêm giờ, sau khi hoàn thành công việc, cũng chưa từng có nửa câu oán than với anh. Nhưng hôm nay trong điện thoại, thời gian không tới một phút, thế nhưng anh nghe được luôn là tiếng thở dài của cô. Tới bây giờ, anh chưa bao giờ để muộn phiền, tức giận đặt ở trong lòng. Nhưng khi Dương Tư Dục rời khỏi đi, anh không còn là chính mình nữa. Có phải sau khi yêu một người, tất cả thói quen đều sẽ bắt đầu thay đổi hay không? Lương Tĩnh Hành chống cằm, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Không có Tư Dục, cuộc sống này mất đi trọng tâm, giống như là thiếu mất một cái gì đó. Làm gì đó đều không có sức. Tại sao phải đi? Lương Tĩnh Hành không hiểu. Tối hôm đó, tất cả đều rất là hoàn mỹ. Nhưng sau khi anh hết một ngày làm việc trở về, liền không hiểu vì sao mất đi cô. Dương Tư Dục không cách nào trả lời câu hỏi của anh, chỉ có thể suy nghĩ về một hướng khác, tự nói với mình, anh chỉ vì công việc mà không phải vì cô. Yên tâm, Bản thiết kế em sẽ hoàn thành. Điều bây giờ Dương Tử Dục có thể bảo đảm chỉ có là như vậy. Cô không nói gì, cơn giận của anh cũng giảm bớt. Nhưng khi cô lên tiếng, cơn tức giận đã bùng lên. Tôi không hỏi em về công việc. Lỡ tai nào của em nghe được, tôi hỏi về công việc. Lương Tĩnh Hành tức giận rống to vào điện thoại. Anh chỉ muốn biết tại sao cô lại bỏ đi, tại sao lại bỏ anh một mình, để cho anh giống như là con ruồi không đầu. Tĩnh Hành, Dương Tử Dục giống như là buổi tối hôm đó dịu dàng gọi anh, giọng nói vừa bất đắc dĩ, vừa nhàn nhạt bi thương. Giọng nói đó làm cho lòng của Lương Tĩnh Hành đột nhiên mềm nhũn. Tôi đã làm gì để em phải bỏ đi? Bất luận như thế nào, Lương Tĩnh Hành cũng muốn biết đáp án. Cầm điện thoại di động trong tay, Dương Tử Dục biết nếu như không cho anh đáp án, cả đời có thể anh cũng sẽ không hiểu. Tại sao cô có nhà cũng không dám trở về? Về tối hôm đó, Dương Tử Dục ép mình mở miệng. Đêm đó rất tốt, nhưng là... Nhưng thế nào? Anh mơ hồ biết vấn đề xuất hiện từ đêm đó, nhưng rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi hiểu rõ, có thể với anh làm những chuyện kia cũng chỉ là thói quen, nhưng với tôi mà nói, không phải như vậy. Cô rất khó khăn để nói cho anh hiểu rằng cô và anh đối mặt với chuyện đó quan điểm rất là khác nhau. Lần này, người trong mặt lại là anh. Sự việc kia là thói quen, cô chỉ là... Ở bên cạnh anh hơn 10 năm, tôi vẫn đem mình đặt ở vị trí bạn bè của anh. Mãi cho đến đêm hôm đó, đột nhiên chúng ta... Không nên quan hệ. Dương Tử Dục giải thích tâm tình của mình trong điện thoại. Những lời này, trong điện thoại có lẽ cô còn có thể nói ra miệng, nhưng ra mặt với anh, cô chỉ muốn đào một cái lỗ trực tiếp chui vào. Không nên quan hệ, giọng của Lương Tĩnh Hành gương cao. Không nên, hai chữ này anh cảm thấy rất là chói tai. Đúng vậy, Dương Tử Dục không có phát hiện anh đang rất là bất mãn, chỉ chuyên tâm giải thích tâm tình của cô. Chuyện đó, đêm hôm đó không nên xảy ra, làm cho tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Chúng ta là bạn bè, và còn là cấp trên cấp dưới. Còn là cái gì? Cũng bởi vì vậy cho nên em trốn tránh à? Lương Tĩnh Hành lại thấy nguyên nhân này không quan trọng. Bất luận cô nghĩ như thế nào, anh đều đã quyết định phải giữ chặt cô bên mình. Nghe lời nói của anh có vẻ xem thường, Dương Tử Dục tức giận rên lên. Lương Tĩnh Hành, tôi không có thói quen suốt ngày quan hệ với đàn ông. Tốt nhất là em không phải. Lương Tĩnh Hành tức giận ngắt lời cô. Dù là như vậy, nhưng em phải trốn đi sao? Tôi sẽ ăn thịt em sao? Hay, lần này là một âm thanh thở dài. Được, nếu đã quyết định nói, tôi sẽ nói rõ ràng với anh. Tôi đang đợi nghe đây. Lương Tĩnh Hành cũng muốn nghe đáp án của cô một cách rõ ràng. Mỗi một người phụ nữ sau khi lên giường với anh, liền đeo bám lấy anh, dính anh đến nỗi là không chịu nổi, dính đến anh chán ngán. Cô thì tốt rồi, chạy trốn anh còn nhanh hơn bay. Tôi thích anh. Dương Tử Dục trong điện thoại lại một lần nữa nói cho anh biết tâm ý của cô. Nhưng dù là như vậy, mặt cô vẫn đỏ lên, luôn cả tai cũng đỏ. Cái gì? Đầu tiên Lương Tĩnh Hành sững sờ, sau đó môi mỏng nâng lên một nụ cười thỏa mãn. Rất thích cô, lại tỏ tình với anh. Những câu nói yêu kia, anh đều đã nghe rất nhiều lần, nhưng từ miệng cô nói ra không giống nhau. Dễ dàng đầy động lòng anh, nhưng giây tiếp theo anh liền so sánh. Chỉ là thích à? Anh bất mãn hỏi lại. Anh nói với cô không chỉ là thích, huống chi rõ ràng cô đã từng nói yêu anh mà. Như vậy đã rất tệ rồi, Dương Tử Dục lắc đầu. Lương Tĩnh Hành bên kia điện thoại nhếch miệng. Tiểu nhà đầu kia mà dám nói thích anh là chuyện rất tệ. Dương Tử Dục, tốt nhất em nên nói mọi chuyện cho rõ ràng. Anh khẽ lên tiếng, trong lòng tính toán. Nếu như anh tìm được cô, thì tốt nhất đem cô dạy dỗ cho thật tốt. Thứ nhất, anh có rất nhiều người yêu. Thứ hai, như con gái của anh, tôi đều quen biết. Thứ ba, anh là cấp trên của tôi. Thứ tư, Dương Tử Dục nói ra một đống lý do hai người không thích hợp đến với nhau. Còn có thứ tư à? Lương Tĩnh Hành kháng nghị ngắt lời cô. Nhà đầu này càng nói càng quá đáng mà. Cho em viết 600 chữ vào giấy đấy. Chắc là cũng viết được đưa cho tôi sao? Dương Tử Dục lười phải quan tâm đến anh, không muốn trả lời. Cho cô viết 600 chữ trên giấy, với anh 3 tờ giấy còn chưa đủ. Dù sao thì chúng ta vẫn không thích hợp. Mặt của Dương Tử Dục như là đưa đám. Trên lý trí biết là không hợp, nhưng trái tim thì không thể rút ra được. Mình thật là đáng đời mà. Nghe xong lời của cô, bên đầu dây bên kia liên tục truyền đến những lời thô tục. Cũng không biết đối tượng anh đang mắng chửi có phải là cô hay không, hay là đang mắng chính mình. Một hồi lâu sau, anh lấy lại bình tĩnh mở miệng. Là ai nói với em chúng ta không thích hợp? Đối với chuyện này, anh cũng không dám gật bừa bãi. Chúng ta từ trước đến nay chưa từng thích hợp, bằng không cho tới bây giờ anh mới phát hiện. Dương Tư Dục à, em đủ rồi đó. Lương Tĩnh Hành tự biết mình cũng là một người biết kiềm chế, nhưng luôn bởi vì cô mà mất khống chế. Tôi mặc kệ bây giờ em đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần em chịu ở lại, trở lại, tôi đều có thể đáp ứng em. Không muốn nghe cô lý do này lý do nọ, chuyện quan trọng bây giờ chính là đem cô trở về bên cạnh mình. Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày. Trong đầu của Dương Tư Dục chỉ nghĩ tới kéo dài lúc nào hay lúc đó. Một ngày, Lương Tĩnh Hành không chút nghi ngờ ra lệnh. Anh nhớ cô cũng đã nhiều ngày rồi không gặp. 10 ngày, Dương Tư Dục không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Em không phải là muốn lấy mạng tôi sao? Lương Tĩnh Hành không nhìn được trống to. Anh đều gấp đến là điên rồi, còn phải đợi 10 ngày. Không phải là anh hỏng chết mới là lạ. 2 ngày, không đủ, ít nhất cũng cho tôi 1 tuần. Dương Tư Dục lùi thêm một bước. Tôi còn một chút thời gian suy nghĩ. Cô nghĩ nếu kéo dài thêm sẽ bức anh điên lên. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Lương Tĩnh Hành cũng không nghĩ anh còn có thể nhẫn nại đến như vậy. 5 ngày đi, thừa dịp này tôi hoàn thành bản thiết kế trong tay. Khoảng thời gian này tôi không thể trở về. Nếu tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không làm được chuyện gì cả. Dương Tư Dục nghĩ thầm, đợi cô thật bình tĩnh, có lẽ cô mới có thể đem chuyện này suy nghĩ cho thật rõ ràng. Đã đến nước này, cô cũng không nên quan tâm cái gì là ruột rà của phái nữ. Nếu đã không thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, cùng lắm cũng chỉ là không gặp nhau thôi. Nếu như tôi không thể khẳng định được vị trí của mình trong lòng của anh là thân phận gì, cái gì tôi cũng không thể làm. Nếu như không thể làm bạn bè được nữa, tôi cũng không thể tiếp tục chờ đợi bên cạnh anh. Cô sâu xa nói lên tâm sự của cô, đơn giản hơn cô đã chịu đủ loại sự tra tấn này rồi. Nghe xong lời nói của cô, trong lòng của Lương Tĩnh Hành rất là phức tạp. Có chút giận, lại có chút tức, nhưng cũng rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Phần nhiều là đau lòng, còn lại là bất lực. Đột nhiên anh hiểu được tại sao cô lại muốn bỏ đi. Qua nhiều năm như vậy, cô ở bên cạnh của anh, nhưng anh vẫn ở trước mặt cô qua lại rất nhiều phụ nữ, thậm chí không dám nói rằng từ trên giường với một người phụ nữ khác chạy tới. Đã nhiều năm, một người rất tệ hại như anh, mà giờ cô lại có quan hệ thân mật với anh, khó tránh khỏi trong lòng của cô mâu thuẫn. Anh không phủ nhận anh là lãng tử, cho tới nay, cho tới bây giờ cũng không ở lâu bên cạnh một người phụ nữ nào. Nhưng một đêm kia đã làm cho anh tỉnh ngộ. Phụ nữ, người phụ nữ mà anh muốn có lại luôn bên cạnh anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh đều không phát hiện. Tư Dục chỉ là người phụ nữ anh muốn, chỉ là anh lưu lỏng đã lâu, đột nhiên muốn cô tin tưởng sẽ rất khó. Cô không tin anh, thậm chí là sợ anh, cho nên sau một đêm liền từ bên cạnh anh bỏ đi, chỉ muốn một mình yên tĩnh, muốn họ trở lại làm bạn bè như lúc ban đầu. Sao được, anh sao có thể cho phép mình thật vất vả mới có thể tìm được một cô gái tốt, lần nữa trở thành bạn bè, lần nữa thả cô tự do, khiến một người đàn ông khác có cơ hội dẫn cô rời khỏi anh, cũng không buông tay, tuyệt đối không. Được, 5 ngày, Lương Tĩnh Hành biết tính cô, ép buộc tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Trong vòng 5 ngày, anh nghĩ một cách tốt nhất để biểu đạt tâm ý của anh, để cho cô biết anh tuyệt đối thật lòng. Chỉ là anh không khỏi nhấn mạnh, sợ cô thừa dịp này là chạy trốn tới nơi mà anh không thể tìm được. Trốn tránh không phải là biện pháp, đừng để tôi dùng một phương pháp khác bắt em trở về. Anh thận trọng cảnh cáo cô. Tôi biết, Dương Tư Dục cũng không muốn tiếp tục trốn tránh, là đúng, là sai, đi hay ở, cô đều sẽ cho anh một câu trả lời. Trong điện thoại đã rơi vào yên tĩnh, hai người cũng biết nên cúp điện thoại, nhưng lại không ai cúp trước. Mơ hồ trong không khí có một loại cảm giác khác thường. Lương Tịch Hành nắm chặt điện thoại trong tay hơn, trong lòng lại muốn thông qua điện thoại nắm được bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh kia. Anh biết không, nơi này thời tiết rất đẹp. Đột nhiên Dương Tư Dục nhàn nhạt mở miệng. Gió thổi qua mang đến hương cỏ mát mẻ, trời trong nắng ấm, làm cho cô nhớ tới khi mới quen biết anh, bọn họ không chỉ một lần đi trên cỏ. Lương Tĩnh Hành nhìn mây bay ngoài cửa, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tôi ghét sự xa cách của em, anh lắp bắp nói. Cô không có bên cạnh anh, bọn họ không ở cùng một thành phố, thậm chí cô còn muốn gạt anh ra khỏi trái tim cô. Như vậy anh phải làm sao đây? Anh phải làm gì? Trước kia biểu hiện của anh thật xấu, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội, không nên trực tiếp phán anh tử hình như thế chứ. Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Dương Tử Dục cắn môi. Cô không thể tin rằng anh lại nói với cô những lời này. Trong lòng cô vừa đau vừa ngọt, phức tạp không thể hình dung. Chẳng lẽ anh thật không giống như trước kia? Dương Tử Dục lắc đầu, không muốn vì vài câu nói của anh mà dao động, lại một lần nữa làm tiểu quỷ nhát gan vội vã cúp điện thoại. Tử Dục. Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, lòng của Lương Tĩnh Hành căng thẳng, cũng không nghe được giọng của cô. Không có cô ở bên cạnh, anh mới ý thức được không có cách nào vui vẻ. Rốt cuộc là tại sao, anh cũng không thể hiểu được. Chỉ là đột nhiên muốn suy nghĩ tới, muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình, rất mãnh liệt. Sợ hãi mất mát đi cô, nên vội vàng muốn đem cô giữ lại bên người, sau đó sẽ không bao giờ buông tay. Trời ạ, Tư Dục, em hại anh thảm rồi. Nam Ngài chớp mắt một cái đã qua, nhưng với Lương Tĩnh Hành là dài như một thế kỷ. Vốn tưởng Nam Ngài không gặp mặt, cô có thể nghe điện thoại của anh có thể nghe được giọng nói của cô, tán gẫu với cô để an ủi nhớ nhung của anh. Nhưng không ngờ cô lại tắt máy, không để ý đến anh, hoàn toàn coi thường anh. Anh lại một lần nữa áp dụng phương thức email, mệt nhọc anh tạt cô, muốn cô mở máy điện thoại của anh. Nhưng cô bất luận như thế nào cũng không để ý tới, để cho anh gấp đến nỗi là đứng ngồi không yên, ăn cũng không vô, tất cả văn kiện và xử lý đều giống như là thói quen hàng ngày. Anh giống như thể xác không hồn, sau khi cô bỏ đi anh mới hiểu được. Hai tay anh đè huyệt thái dương, toàn thân giống như là mất đi tinh lực, trong đầu toàn là những câu hỏi. Cô đang ở đâu? Anh làm sao tìm được cô về? Suy nghĩ đến mất hồn, ngay cả thư ký của anh gõ cửa, anh cũng không nghe được. Cho đến khi trên bàn được đặt lên một bản thảo thiết kế áo cưới, anh mới bừng tỉnh. Chương 14. Tư Dục lại gọi bản thiết kế tới. Lương Tĩnh Hành nhìn bản thảo, phong cách thiết kế này chắc chắn 100% là của cô. Thư ký gật đầu, đã sớm chuẩn bị tâm lý ông chủ sẽ kích động khác thường. Mấy ngày nay cô đã thấy rất nhiều lần, nên cũng không có gì là ngạc nhiên. Cô ấy có nói khi nào trở về không? Tính ra ngày mai mới chỉ là ngày thứ ba trong ước định của bọn họ. Cô ấy nói vài ngày nữa. Thư ký làm hết phần sự báo cáo, trầm ngâm sau một hồi lâu mới chủ động bổ sung. Chỉ là sau khi nhận email của Dương Tiểu Thư, tôi đã nhập tài khoản của cô ấy để liên lạc. Mới vừa rồi cô ấy lên mạng, tôi và cô ấy có trò chuyện vài câu. Anh hơi nhíu mày, ngược lại rất kinh ngạc khi thư ký lại đột nhiên có hành động này. Nhưng anh không nói gì, chỉ trầm mặc nghe cô nói tiếp. Tôi và Dương Tiểu Thư có nói chuyện về của anh, bao gồm chuyện anh bởi vì tìm kiếm cô mà tinh thần khẩn trương, bởi vì không tìm được cô mà đắc tội với khách hàng, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên. Anh lông mày nhếch cao hơn, thư ký này thật là to gan, còn tưởng là cô ấy đang thăm thọc anh đấy chứ. Nhìn ánh mắt không hài lòng của ông chủ, thư ký gặp qua sóng to gió lớn, thái độ vẫn rất là trấn định. Sau khi Dương Tiểu Thư nghe xong trầm mặc rất là lâu, cô ấy nói cô ấy cũng biết chuyện sẽ biến thành như vậy. Cô ấy thật ra là không muốn, chỉ là không có lòng tin với anh. Thư ký chủ động nói tiếp. Câu nói này sau cùng là cô tự mình kết luận, nhưng đối với suy luận này cô rất có lòng tin. Vì vậy, tôi đã nói cho cô ấy, anh đã thanh tâm quả dục rất lâu, nhắc nhở cô ấy anh chưa từng bởi vì một người phụ nữ nào mà hao tổn tinh thần. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất khiến cho anh ngay cả làm việc cũng không chuyên tâm. Thư ký lấy công việc của mình đánh cược lên thái độ làm việc của anh mấy ngày nay. Cô hiểu điều chưa nói đã dùng tới chữ cái xác không hồn để hình dung ra anh, bởi vì cô muốn làm cho Dương Tiểu Thư mềm lòng. Quả nhiên trọng mắt đen của Lương Tĩnh Hành nheo lại, hiển nhiên là mất hứng. Nhưng thái độ của Dương Tiểu Thư rõ ràng là có mềm lòng. Thư ký không dám kéo dài thời gian, vội vàng đem tin tức thật vất vả bôi ra được, nói hết. Mặc dù cô ấy kêu tôi đừng nói, nhưng đề phòng tôi có việc gấp cần kiếm cô ấy, tôi vẫn báo cáo cho anh thêm một việc. Vì gì? Thân thể của anh căng thẳng. Cô ấy ở Khổng Đinh. Thư ký không nghĩ mình sẽ đắc ý, nhưng vẫn nhìn không được, đôi môi đỏ mọng kéo lên. Ngay cả khách sạn nào, số phòng đều rất là rõ ràng. Nghe được đáp án này, anh đang nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng buông ra. Nhìn thấy sắc mặt của ông chủ chuyển thành hòa hoãn, thư ký tiếp tục tặng cho anh thêm một đề nghị hay. Phụ nữ đều rất mềm lòng, thư ký rủ mắt xuống, coi như vào lúc này cũng không dám vượt qua khuôn phép. Anh có thể tâm sự với cô ấy nhiều hơn, thậm chí là yếu thế hơn cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Lúc này anh mới phát hiện thư ký tốt của anh đang cố gắng giúp anh giải quyết tình hình vấn đề. Xem ra thái độ thất thường của anh đến cả thư ký cũng không thể chịu nổi. Nhưng bất luận anh có đi hay không, tôi cũng phải nhắc nhở, trước mắt bước này rất là quan trọng, quyết định tương lai, anh cần phải xác định tình cảm của mình mới không làm tổn thương lẫn nhau. Thư ký lấy lập trường của một người phụ nữ cho anh một lời khuyên. Dù sao cô cũng thật sự muốn giải quyết sự hỗn loạn mấy ngày nay. Nếu như anh không khôi phục lại bình thường, cô làm thư ký cũng sẽ không xong, lao không xong cái rắm. Hay, không phải, cô chỉ cảm thấy lượng công việc mấy ngày nay quá nhiều. Vì tương lai của mình mà suy nghĩ, cô cần phải thay mặt ông chủ dẹp xong nội loạn, cô mới có thể sống dễ chịu. Nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của thư ký, anh đại khái biết cô muốn ám chỉ điều gì. Được, cảm ơn cô. Đường Tĩnh Hành đối mặt với nàng khẽ gật đầu. Sau khi chuyện thành công, nhắc nhở tôi tăng lương cho cô. Đôi môi đỏ mọng của thư ký khẽ nâng lên, gánh nặng trong lòng cũng có thể buông xuống. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Thư ký mỉm cười lui ra ngoài. Cô biết nước cờ này cô đã đi đúng. Văn phòng của Lương Tĩnh Hành khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nghĩ đến lời nói của thư ký, lúc này anh mới ý thức được, sau buổi tối cùng cô thân mật, anh cũng chưa nói với cô một câu nào về tâm ý của mình. Khi đó tâm tình của anh bởi vì vô cùng nghiêm túc, không dám gánh nặng, sợ làm cô thất vọng, cho nên những lời yêu thương đều bị anh đè nén trong lòng. Có phải không bởi vì chuyện này cô mới đau lòng rời đi, bởi vì anh không dám gánh vác phần tình cảm này, không dám để cho cô biết, thật ra anh đã xào ra trái tim mình. Hạng ngón tay dài vuốt sữa hai hàng lông mày, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nếu như nói không phải bởi vì cô lâm trọn bỏ chạy, có lẽ đời anh cũng không muốn đối mặt với chuyện này. Nhưng trải qua những ngày bị hành hạ, anh nhận ra thay vì ở nơi này mỗi ngày đều nhớ đến cô, lựa chọn được mỗi ngày ở bên cạnh cô. Anh nhìn chằm chằm bản thiết kế của Dương Tư Dột vẽ xong, nhìn đến nỗi mỗi ngày ngay cả trước mắt đều mơ hồ. Chỉ chốc lát anh chậm chạp đứng lên, kiên định đi ra ngoài cửa. Trong lòng quyết định, anh phải đem Tư Dục về lại bên cạnh mình. Dù phải dùng cả đời để chứng minh, anh cũng sẽ để cho cô biết, để cho cô hiểu. Đời này trừ cô, ai anh cũng không còn. Anh biết nhờ có những lời khuyên chân thành của thư ký mà anh mới hiểu được lòng của mình. Nếu như thật có thể đem Dương Tư Dục trở về, công lao của cô thư ký là lớn nhất. Anh sẽ thêm tiền thưởng cuối năm cho cô, sẽ cho cô một đại hồng bao. Còn có mời cô ấy làm người chứng hôn cho mình. Cái ý niệm này vừa nảy ra, đầu của Lương Tĩnh Hành hơi sững sờ, rồi lại mỉm cười. Kết hôn. Bản lĩnh của Dương Tư Dục này thật lớn. Vì cô một cách như vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn kết hôn cũng xuất hiện. Chuyện này cũng chưa đủ chứng minh được anh đối với cô là thật lòng sao, động tình sao. Gặp gỡ Tư Dục, anh hiểu biết được cái gì là lùi bước, cái gì gọi là thỏa hiệp, cái gì gọi là nhân nhượng. Chỉ cần có thể đem cô trở lại, anh nguyện ý vì cô mà thay đổi mình. Nếu như có thể làm cho cô vui vẻ, nếu như có thể làm cho cô không còn thở dài, anh nguyện ý bỏ ra tất cả, bao gồm tự do của anh, bao gồm tim của anh. Đó là những cảm giác anh chưa từng có, xào ra trái tim mình, nhưng anh không cảm thấy lo sợ không yên tâm, ngược lại tim tràn đầy thỏa mãn cùng với cảm động. Tư Dục à Tư Dục, trở lại, mau trở lại bên cạnh của anh. Anh rất là nhớ em, thật sự là rất nhớ. Nam Đài Loan, Khẩn Đinh. Dưới cái nóng bức, cô bước đi trên bờ cát. Ánh nắng ấm áp chiếu khắp người cô, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại bởi vì chỉ có một mình trên bãi biển náo nhiệt, cô cảm thấy càng tĩnh mịch hơn. Cô mặc quần cục, chân tròn dẫm lên cát. Cát trắng mềm mại từ ngón tay lãng qua. Cô nên thư giãn thoải mái hưởng thụ cuộc sống, nhưng hiện tại cô không có nổi một chút thoải mái nào. Cô không còn nghĩ lại những gì thư ký nói với mình. Những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với một Lương Tĩnh Hành mà cô quen biết. Cái xác không hồn biết đi ở trong công ty, lại tương xứng với những yêu cầu của khách hàng. Nghĩ như thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Một chút ít cũng không giống là chuyện do anh làm ra. Hẳn luôn rất là vững vàng, trầm ổn xử lý tất cả chuyện, thông dong giống như là trời sập cũng không sợ. Một người như vậy làm sao có thể có những phản ứng thất thường. Vì cô, Thừa Kỳ nói anh thất thường đều là bởi vì cô. Cái cách nói này thực sự làm cho cô không thể chấp nhận được. Cô lấy đầu ra bản lĩnh lớn như vậy để cô ấy nghĩ rằng tất cả thái độ của anh đều là vì cô. Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng nóng nảy, càng nghĩ càng vô thức đi qua đi lại trên bờ cát, cẩn mò đều chết tự hỏi nguyên nhân. Trái một lần, bên phải một lần, cô đi từ sau giữa trưa đi tới trời chiều, thậm chí là ở mặt trời lặn về phía tây, cô vẫn còn đứng trên bờ cát. Mặt trời xuống núi, người trên bãi cát thưa dần, mấy người làm việc ở bãi biển cũng không còn. Tất cả mọi người đều đi ăn bài hoạt động vui chơi ban đêm, chỉ còn lại một mình cô, bởi vì đi mệt mà ngồi trên bờ cát. Trời dần dần tối, cô vẫn không muốn di động thân thể. Tựa cầm vào gói, cô nhìn xa xa mặt biển. Ngày dần tối, đêm tối dần, lam tắm chấm nhỏ của những ngôi sao cũng bắt đầu xuất hiện ở trên trời. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp càng lạnh lẽo. Cô dùng đôi tay vòng chặt hai cánh tay của mình, khát vọng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Luôn còn người đang cô đơn là dễ dàng nhớ tới người mình thương yêu. Anh có khỏe không? Anh có còn lo lắng cho cô không? Suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô như là bị sóng biển tràn vào. Cô ép mình không nên suy nghĩ, nhưng có làm thế nào cũng không được như ý muốn. Cô nhắm mắt lại không để cho mình tiếp tục suy nghĩ đến anh. Cũng đang lúc này, một bàn tay che mũi miệng của nàng, hoàn toàn cắt đứt hô hấp của cô. Trời, nàng gặp phải người xấu. Đột nhiên bị công kích, cô muốn kêu cứu nhưng cũng không còn kịp. Lòng bàn tay che miệng cô, làm cho cô không kịp bất cứ phát ra âm thanh gì. Cô kinh hoàng muốn xảy ra, không hiểu tại sao bờ cát dành riêng cho khách của khách sạn lại có kẻ xấu lẫn vào. Sức lực người đàn ông rất lớn, kéo cô từ bờ biển đến một góc khuất của khách sạn, nơi đèn không chiếu tới. Dương Tử Dục trong lòng hoảng hốt, cô không nghĩ tới ở đây là gặp chuyện đáng sợ như thế này. Nhưng mấy phút đi qua, cô mơ hồ phát hiện có chuyện gì đó có chút kỳ quái. Tay của người đàn ông mặc dù che miệng của nàng, một tay khác lại vững vàng nắm ở hông cô, khi kéo cô vào trong góc khuất cũng không làm cô đau. Cô vừa phát hiện chuyện có quỷ dị, giác quan cũng bắt đầu nhạy bén. Cô rất nhanh phát hiện mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Đó chính là... Dương Tử Dục mở hai mắt lớn, vì sự đoán của chính mình hù dọa, nhất thời quên giãy giụa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người bọn họ đã đến góc tối. Người đàn ông mới buông tay, sau đó nhanh chóng có bước lên trước, bắp đùi kéo dài qua thân thể của cô, đứng trước mặt của cô. Nhìn ánh mắt quen thuộc đang nhìn chăm chăm mình, đôi mắt của Dương Tử Dục thật lớn, như không tin điều mình đang thấy. Một câu không nói kịp, liền bị một giọng nói tức giận cắt đứt. Anh cho em hai lựa chọn. Một là để cho dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em. Hai là để cho anh hôn em, hôn đến bất tỉnh mới thôi. Lương Tĩnh Hành dùng giọng có thể làm điếc lỗ tai của một người, trực tiếp độc hại lỗ tai của cô. Dương Tử Dục che tai làm giảm thấp thỏm màng nhĩ, chỉ dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm. Mà quyết định em chọn cái nào? Anh bừng lấy mặt của cô, gỡ hai tay cô đang che lỗ tai của mình, không cho cô tiếp tục xả vờ. Cái nào tôi cũng không muốn. Cả người cô bị đặt lên cát, cai trắng mịn màng len lỏi vào quần áo cô, tay cô cũng bị đè lên cát, nhìn hai người như là một đôi tình nhân đang thân mật hôn nhau. Trong mắt của Lương Tĩnh Hành tràn đầy kích động, tham lam nhìn cô chăm chú. Từ sau đêm hôm đó, anh cũng chưa gặp qua cô, nhìn gương mặt cô như nhỏ hơn, dường như là gầy hơn, làm cho anh đau lòng không dứt. Em đã không lựa chọn, vậy thì anh quyết định. Lương Tĩnh Hành đè thấp âm điệu, nghiền thấp thân thể, dứt lời trong nháy mắt, trực tiếp hôn lên môi của cô, làm giảm nỗi nhớ nhung cô. Tư vị này thật là quá ngọt đẹp. Lương Tĩnh Hành một lấy đôi môi cô, mang theo ý trừng phạt, vừa vội vàng lại vừa mãnh liệt, bá đạo cắn mút lấy hương thơm trong miệng cô. Bàn tay của anh nâng gáy cô lên, để cho nụ hôn xâm nhập vào sâu hơn, để cho cô không có đường lui, chỉ có thể đáp lại nhớ nhung của anh. Dương Tử Dục bị nụ hôn này đoạt lấy tất cả hô hấp. Khi cô nghĩ mình sắp té xỉu vì không thở được, thì anh rốt cuộc cũng buông cô ra. Hai người thở gấp gáp, không phân cao thấp. Ngực của hắn dán chặt vào cô, cảm thụ lẫn nhau, kích động mà cuồng loạn. Dù là hôn em hôn nó bất tỉnh, nhưng cũng không giảm bớt ý muốn dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em. Trong giọng nói của Lương Tĩnh Hành vẫn đồng đậm sự bất mãn. Người phụ nữ này hay anh tìm cô thật là cực khổ, nên cũng muốn cô cảm nhận được nỗi thống khổ giống anh. Cho tới bây giờ, tâm tình của anh chưa bao giờ kích động như vậy. Cô lại để cho anh biết thế nào là nhớ nhung khổ sở. Nhưng khi ôm cô vào trong ngực, anh là cảm thấy hạnh phúc, đến có thể lập tức chết đi cũng mãn nguyện. Loại này vừa tức vừa giận là hạnh phúc, lại muốn mỉm cười, cảm giác rất là phức tạp. Cả đời anh cũng sẽ không quên. Sao anh lại chạy tới nơi đây? Cô vốn muốn hỏi anh làm sao biết khách sạn nào, rồi lại tạm thời nhớ tới cô từng đem cái tin tức này nói cho thư ký. Nghĩ đến có người cố ý mua tin tức từ cô rồi lại nói với anh. Đương nhiên là tìm em rồi. Tức giận qua đi, đáy mắt của Lương Tĩnh Hành lúc này tràn đầy niềm vui. Cô dương mắt nhìn anh, trong mắt không thể nào xác định. Anh tới, hơn nữa còn có vẻ mặt quan tâm, hình như đang chứng minh những lời của thư ký. Chương 15. Tìm tôi làm gì? Bản thiết kế tôi đã sao rồi? Tôi cũng đã nói với anh khi nào tôi trở về. 5 ngày còn chưa tới. Anh đã nói trước với em, anh không đợi được đến 5 ngày. Quá dày vò, anh không đợi được. Anh trực tiếp ngắt lời cô. Anh muốn lập tức gặp em. Gặp tôi. Gặp nhau rồi, sau đó sẽ như thế nào? Dương Tử Dục lắc đầu. Mặc dù sự xuất hiện của anh trong tức thời mang cho cô hy vọng không nên có, nhưng cô đã quyết tâm muốn rời khỏi anh. Sự xuất hiện của anh chỉ là để cho cô càng thêm khó chịu mà thôi. Anh muốn đưa em về. Lương Tĩnh Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Không thể nào, tôi chưa muốn về. Dương Tử Dục cũng phủ quyết rất mau. Nhìn vẻ mặt cô kiên định, Lương Tĩnh Hành nghiêng cúi người, chóp mũi chống đỡ nàng, hơi thở nóng rực phảng phất ở giữa hai người. Hơi thở của anh nồng đậm, hơi thở của cô rất quãng mà dồn dập. Bọn họ bởi vì thân thể gần nhau sát mà nhịp tim không bình thường. Em không trở về cũng không sao, anh ở lại bên em. Lương Tĩnh Hành đã quyết định, còn phải ở chỗ này đem giải quyết Dương Tử Dục cho tốt. Chuyện công ty anh tạm thời giao tất cả cho thư ký, đợi sau khi thành công đưa Tử Dục về bên cạnh anh mới yên tâm làm việc. Nghe vậy cô kinh ngạc, không xác định cô đang nghe được cái gì. Nhìn thẳng vào mắt của anh, thấy cảm xúc trong mắt của anh hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Vẫn là đôi con người thâm thúy mê người như cũ, nhưng nhiều hơn mấy phần chân thành nhu tình cùng với kiên định. Anh nói rồi, trực tiếp phán anh tử hình, đối với anh mà nói là không công bằng. Cho nên anh đến đây, hướng Dương quan tòa, chống án. Anh chỉ muốn một cơ hội. Cái Lương Tĩnh Hành còn bây giờ là một công bằng. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong lòng là đã muốn hòa tan, nhưng đối với chuyện tương lai của hai người, cô hoàn toàn không thể xác định được. Chúng ta quen biết nhau đã rất nhiều năm. Cô rủ mắt xuống, đem tầm mắt dời xuống đôi môi mỏng khiêu gợi anh. Cô đã từng khát vọng được đôi môi kia là của mình, một nụ hôn nóng bỏng, cho là nó chính là ước muốn duy nhất của cô. Vậy mà hôm nay, cô đã nếm được tư vị của nụ hôn đó, nhưng không phải đơn thuần chỉ có hạnh phúc, còn kèm theo nồng nặc chua xót và khổ sở. Vậy thì sao? Lương Tĩnh Hành nhìn hàng lông mi dài của cô, mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh lại có thể nhớ hình dáng của cô, môi của cô, mắt của cô, mũi của cô. Quen biết anh nhiều năm, anh có thật lòng yêu một người phụ nữ nào sao? Cô cắn môi thầm nghĩ thật chăm chọc, hạnh phúc của bọn họ chỉ là giả dối mà thôi, cô không muốn tự đắm chìm, không thể đắm chìm, nếu không cô thật sự không có cách nào tự kiềm chế. Thế cô là cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Lương Tĩnh Hành đau lòng nâng lên mặt cô, nhìn chăm chăm vào mắt cô, không cho cô lảng tránh mình. Anh cũng đã từng suy nghĩ như vậy, cả đời cũng sẽ không yêu một ai. Giọng của Lương Tĩnh Hành khàn khàn, đè nén tâm tình kích động. Cho đến đêm hôm đó, anh mới phát hiện thì ra là trong lòng anh đã sớm có em. Dương Tử Dục run rẩy, cô không thể nào tin nổi sự thật trong miệng của anh, nghe lời nói làm sai lòng người. Không, không thể nào, chuyện này không phải là sự thật. Cô lắc đầu, không muốn mình dễ dàng tin vào những lời nói của anh. Anh không thể nào bởi vì một buổi tối mà yêu tôi. Ngẫm lại những lời này cũng không đúng. Nếu chỉ vì một đêm đó mà nói chuyện yêu đương thì không phải. Dương Tử Dục không hiểu lắc đầu, không biết là anh đang muốn nói cái gì. Chỉ có thể trách anh ích kỷ. Lương Tĩnh Hành thủy chung không muốn thừa nhận điều này, nhưng vì xoay chuyển cô, anh cũng chỉ muốn có thể thừa nhận. Bởi vì em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cho nên anh luôn vui vẻ bình tĩnh, tự do qua lại với rất nhiều phụ nữ. Cho là như vậy vượt qua cả đời, cho đến khi anh sắp mất em, anh mới hiểu ra. Anh hôn nhẹ môi cô, mỗi một nụ hôn là một cái hôn nhẹ nhàng. Đôi mắt của Dương Tử Dục mở thật lớn, những lời ngọt ngào rớt vào tai của cô. Cô như là đang mơ, không cảm nhận được đâu là hiện thực. Nhưng khi môi anh mềm mại dán lên môi cô, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn ở chóp mũi, cô mới biết đây là sự thật. Anh đã sớm yêu em. Sau khi Lương Tĩnh Hành nói ra câu này, lại một lần nữa nặng nề hôn cô. Anh đối với nàng yêu, có lẽ là rất lâu, khi cả hai cùng học đại học, hoặc là lúc nương tựa nhau ở nước ngoài, thậm chí là khi bắt đầu ra ngoài xã hội làm việc. Chỉ là anh quá chậm chạp, quá ích kỷ, quá ngu dốt là không muốn thừa nhận mình yêu say đắm cô. Kèm theo nụ hôn của anh, cô cảm động, nước mắt sọt sọt rơi xuống. Tất cả đều không thể tưởng tượng được, cô vui vẻ rơi nước mắt không ngừng, để làm cho lòng của Lương Tĩnh Hành như bị ai đó nhéo. Đừng khóc, tha thứ cho anh chậm chạp, anh nên biết sớm một chút, bày tỏ tâm ý của mình. Lương Tĩnh Hành nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nếu như anh sớm phát hiện ra lòng mình, anh không còn lưu lỏng nhiều năm như vậy. Nhưng Dương Tư Dột vẫn không cách nào trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận được sự chuyển biến lớn như vậy. Nắm tay anh, cô có thể đi tới thiên đường, nhưng nếu anh buông tay cô ra, chỉ sợ cô sẽ rơi xuống vực sâu vạn trường, tan xương nát thịt. Gả cho anh. Lương Tĩnh Hành sợ cô chưa đủ kinh ngạc, đột nhiên lại ném ra một câu để làm cho trái tim cô thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Gả? Anh nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Nhiều năm qua như vậy, anh chưa bao giờ cầu hôn ai, tại sao anh? Bởi vì anh yêu em. Lương Tĩnh Hành nhắc lại, anh muốn cả đời này ở bên cạnh em, cả đời chưa ôm em, chỉ một mình em thôi. Không thể nào, Dương Tư Dục vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh không phải, anh không phải có thể, đủ rồi. Lương Tĩnh Hành nhìn cô như đang người điên tự nói với mình, ôm chặt lấy cô hét lớn. Anh yêu em, anh yêu em. Anh rống to, rốt cuộc thì cô cũng ngừng thì thầm, lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, nghe anh nói những lời yêu mình. Trước đây anh đã nói những lời yêu này với rất nhiều phụ nữ, nhưng cho tới nay không có một người phụ nữ nào làm cho anh muốn thật tâm che chở. Anh vừa mặt vào cổ của cô, ngực cũng dán chặt vào người cô. Anh hiểu rõ em nghĩ như thế nào. Không sai, trước kia anh thực sự là một tên xấu xa. Không sai, bên cạnh anh nhiều phụ nữ đến nỗi không đếm xuể. Không sai, trước kia anh yêu một lần rồi lại một lần, lời nói ra không thể tin tưởng được. Nhưng là anh kéo cô ra nhìn thẳng vào mắt của cô. Đủ rồi, những gì em nói anh đã nghe đủ rồi. Em nói ra miệng là không tin, anh cũng vậy, đã nhìn đủ rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nói cho em biết tâm ý của anh. Anh yêu em, anh yêu em. Mỗi một câu anh yêu em từ môi mỏng của anh nói ra, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú, giọng nói kiên định là chân thành. Bất luận Dương Tư Dục ép mình không nghe thấy, một câu kia anh yêu em vẫn xuyên vào lòng của cô, đi thẳng vào trong tim của cô. Em bỏ đi mấy ngày, anh đều cáp đến điên rồi. Lương Tĩnh Hành nghe theo lời khuyên của thư ký, quyết định nói hết tâm tình của anh với cô. Hành động này mặc dù anh rất không quen, nhưng cẩn thận nhớ tới, việc làm của cô không phải không ai có thể thay thế, nhưng anh luôn luôn tôn trọng cô. Bất luận đang ở đâu, chứ còn một cuộc điện thoại, anh cũng có thể lập tức chạy về. Nếu như không phải anh đặt cô ở trong lòng, anh làm sao có thể cam tâm tình nguyện như một đứa nhỏ, kêu đến là đến, kêu đi là đi. Lại nói đến đây, bức tường trong lòng của Dương Tư Dục gần như là sụp đổ, chỉ còn lại siêu vẹo, bị một cảm tình mạnh mẽ như vậy vây lấy. Cô nhích đến gần anh hơn, chỉ còn một chút lý trí đang mâu thuẫn. Anh không thể không có em. Trán của anh cùng vào trán của cô, thật lòng thành ý nói với cô, tất cả đều là lỗi của anh. Chỉ cần em có thể trở lại, tất cả anh đều đồng ý. Câu nói kia khiến cho Dương Tư Dục hoàn toàn không còn chống đỡ nổi. Nàng rơi lệ, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú, đang gần như trong gang tấc. Cảm giác này tràn đầy trìu mến, rất chân tâm, thậm chí còn có thể nhìn ra sự hối hận thật sâu bên trong. Nồng nặc uất hận, từ trong môi đỏ của Dương Tư Dục bật ra, cô không nhìn được oán trách. Anh luôn khi dễ em, từ trước đến bây giờ, anh luôn làm cho em khóc. Lại một lần nữa nước mắt rơi như mưa trên mặt của cô. Anh nâng mặt cô lên, đau lòng tột đỉnh. Điều là sai lầm của anh, điều là sai lầm của anh nguyện ý dùng cả đời này để bù đắp lại cho em. Từ nay về sau anh tuyệt đối lấy vợ là lớn nhất, vợ nó đi hướng đông anh tuyệt đối là không dám đi hướng tây. Nghe vậy Dương Tử Dục hướng miệng hắn lên nên một cái. Ai là vợ của anh chứ? Cô hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi hướng khác. Đương nhiên chính là em rồi, Lương Tĩnh Hành lần nữa khẳng định. Đời này Lương Tĩnh Hành anh cưới người vợ chính là em. Em còn chưa đồng ý đấy, đáng đời anh độc thân suốt đời. Dương Tử Dục mạnh miệng, nhưng bên môi đỏ mọng dĩ nhiên là đã có nụ cười. Anh không dám xem nhẹ sự dao động của cô, môi mỏng khẽ nâng lên. Sau vài ngày rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Yên tâm, anh sẽ có cách để em gật đầu đấy. Dứt lời anh nghiêng hạ thân, che lại cô muốn mở miệng kháng nghị. Lại một lần nữa, thưởng thức đôi môi non mềm của cô. Có trăng, có sao, có ngọn cây phía sau, chứng kiến hai người lần nữa thông hiểu lẫn nhau, chân chính yêu thương lẫn nhau. Về phần, anh định dùng phương pháp gì thuyết phục cô? Trong phòng tắm xa hoa của khách sạn, truyền đến những âm thanh dồn nén thật thấp. Dưới vòi sen, hơi nước lan tỏa như là sương mù, không thể thấy rõ tình hình bên trong, lại mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang quấn quýt nhau. Đột nhiên một đôi tay đặt lên cửa thủy tinh mờ ảo, cẩn thận nhìn giống như là người nào đó đang bị kiềm chế. Quá ngọt rồi, em nếm thử xem có thực sự quá ngọt rồi. Thỏa mãn giọng nói người đàn ông thì thầm nói, giống như là trong miệng đang chứa kỳ trân dị bảo gì đấy. Tĩnh Hành, người phụ nữ thở gấp, trên thủy tinh mờ mờ là một thân thể mềm mại đang bị trêu đùa mà thân thể vặn vẹo. Nhìn xem, giống như là vì anh mà dựng lên vậy, như là đang mời gọi anh hôn đi. Lương Tĩnh Hành một vòng lên một vòng. Tĩnh Hành, trong lúc cô thần trí hoảng hốt, chỉ có thể kêu tên anh quá gượng gạo. Hoàng ái qua đi, Lương Tĩnh Hành sẵn sóc giúp cô rửa sạch thân thể, thậm chí ôm cô từ trong nhà tắm đi ra, đặt cô lên giường êm ấm áp. Kích tình vô cùng mạnh mẽ, toàn thân của cô không còn sức lực, ngay cả sức cử động cũng không có. Khi anh đang đặt lên trán cô một nụ hôn, cô đột nhiên mở mắt. Anh sẽ thuyết phục em đồng ý. Dương Tử Dục lẩm bẩm nói một câu, nhưng một câu anh cũng chưa nói. Lời mới vừa dứt, có lẽ khép mắt chìm vào giấc ngủ. Lương Tĩnh Hành nâng khóe môi, tròn mắt đè nhìn chăm chú cô, bởi vì mệt mỏi mà thiếp đi. Giọng nói mang theo nụ cười. Anh không nói, nhưng anh làm. Anh véo nhẹ cằm của cô, nhẹ nhàng lắc lắc. Có câu, gạo sống nấu thành cơm, chỉ còn đem người cho nấu chín rồi, người còn bay rồi sao? Dương Tử Dục đã ngủ say, dĩ nhiên là không có nghe thấy mùa mà chú quỷ của anh. Anh mừng rỡ tiếp tục. Em là vợ của anh, em chỉ có thể gả cho anh. Anh muốn quấn em cả đời, muốn em cả đời, thuyết phục em chuyện này nhất định anh sẽ làm. Anh còn có thời gian cả đời. Hắn hôn lên trán cô. Anh là thuyết khách lợi hại nhất. Em biết đó, anh là thuyết khách lợi hại nhất. Anh hôn lên trán cô. Ánh trăng mênh mông chiếu lên bóng dáng hai người trên giường. Anh ôm khẽ cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Khi sau ra tự do, lại cảm thấy có được nhiều hơn, có cô làm bạn, anh cũng nữa không còn mong gì khác. Thì ra đây chính là tình yêu. Bỗng nhiên quay đầu, người đó cũng đang dưới ngọn đèn. Người anh cần chính là Tư Dục. Anh vòng một vòng, thiếu chút nữa là lạc đường. Hoàn hảo anh vẫn có thể quay lại. Anh yêu em. Mặc dù biết cô ngủ, anh vẫn không nhìn được, lại nói một câu. Anh thật sự yêu em. Có trăng làm chứng, Lương Tĩnh Hành tự nói với mình, anh sẽ quý trọng cô cả đời, cho đến vĩnh viễn.